Như thế nào? Tử Yên trên mặt hiển hiện một vòng kinh hỉ. Long Trần trước khi không phải đã nói một câu sao, người cùng Tử Yên nha đầu kia cơ hồ đồng dạng, cái này ngữ khí, nói rõ trong lòng của hắn hay vẫn là không bỏ xuống được ngươi, ngươi liền điểm ấy đều nghe không hiểu. Thất Huyền Trấn Hải Cầm có chút im lặng địa đạo, nghe được Thất Huyền Trấn Hải Cầm vừa nói như vậy, Tử Yên trong ánh mắt, lập tức hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, phảng phất giải trừ nguyền rủa bình thường, cả người vinh quang tỏa sáng. Hai tử, đại thời đại tiến đến, cái thế giới này đem mặt lâm biến đổi lớn, gió tanh mưa máu, núi thây biển máu, không có người có thể chỉ lo thân mình. Ngươi nếu quả thật thiện lương, muốn cứu vớt thương sinh, muốn cố gắng tìm được chính thức đạo. Thất Huyền Trấn Hải Cầm nghiêm túc địa đạo, chính thức đạo, ý của ngài là, hiện tại thiên đạo. Tử Yên lại càng hoảng sợ, bây giờ nói những này, gắn liền với thời gian còn sớm, ta biết rõ ngươi là một cái thiện lương hài tử, nhưng là ngươi phải biết rằng, không rõ chân lý, không có hảo tâm, lại dễ dàng xử lý chuyện xấu, bổn sự càng lớn, làm được chuyện xấu lại càng lớn. Thương cá lạnh mà rót nước sôi, hạn quy phóng sinh tại giang hà ở bên trong, có đôi khi, càng cố gắng, sai lại càng lớn. Ngươi bây giờ, tự là tại kén ở bên trong giấy giụa hồ điệp, ai cũng không giúp được ngươi, nếu như hiện tại giúp ngươi, tương lai ngươi tựu không cách nào mở ra cánh, dương cánh bay lượn. Ngươi cần phải tìm được ngươi bản tâm cùng đạo tâm, lại để cho chính mình không hề mê mang, ngươi mới có thể thành vi cường giả chân chính. Thất Huyền Trấn Hải Cầm đạo, Tử Yên nhất định không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Tử Yên trịnh trọng địa đạo, đi thôi, tiếp tục ngươi luyện tâm chi lộ a. Tử Yên lúc này mới thu thập thoáng một phát cảm xúc, chậm rãi ly khai, nàng cũng không có hướng về phía trước tiến lên, mà là đã đi ra mê vụ khu vực. Bởi vì Thất Huyền Trấn Hải Cầm không cần Tử Yên đạt được cái gì bảo vật, nàng có thể tìm được bản tâm, tự là lớn nhất bảo đảm. Tử Yên không biết là, nhân sinh của nàng, chính đang tiến hành một loại lột xác, một loại đáng sợ lột xác, một loại làm cho thế giới chịu hoảng sợ lột xác. Chương 1827, Tề Phong Tuyết. Một đường đi về phía trước, Long Trần thấy được càng ngày càng nhiều cường giả, những cường giả này đại đa số đều ôm đoàn cùng một chỗ. Bởi vì này những người này sức chiến đấu cũng không được. Rất nhiều đều là cửu phẩm thiên hành giả, ngẫu nhiên xuất hiện một ít diễn thiên giả, cũng không quá đáng là bình thường diễn thiên giả, dị tượng cũng không có bắt đầu thức tỉnh. Long Trần sư huynh, Long Trần mới vừa xuất hiện, xa xa một nữ tử không khỏi kinh hỉ địa kêu to, gấp hừng hực địa hướng về hắn chạy tới. Long Trần nhìn một chút nữ tử kia, cũng không nhận ra, bất quá nữ tử kia xuyên lấy chính đạo đệ tử quần áo và trang sức, coi như là một phe cánh được rồi. Long Trần sư huynh, ta có thể hay không với ngươi đồng hành? Nàng kia dung mạo không tệ, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng khao khát. Ngươi như thế nào chỉ có một người? Long Trần cau mày nói, nữ tử này là một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả, xem nàng tức giận tức chấn động, cũng quá bình thường, người như vậy tiến vào âm dương giới, căn bản chính là không muốn sống nữa. Ta cùng sư tỷ đi rời ra, ta muốn xuyên qua phiến khu vực này, mới có thể cùng sư tỷ tụ hợp, thế nhưng mà... Nàng kia trước khi lao thẳng đến chính mình che giấu, một cử động cũng không dám. Lúc này thấy đến Long Trần xuất hiện, mới mạo hiểm đi ra. Bởi vì phía trước, có rất nhiều cường giả, cả đàn cả lũ trải qua, nàng lẻ loi một mình, một mực đang chờ đợi chính đạo cường giả đội ngũ trải qua, nhưng là một mực cũng không có đợi đến lúc này thấy đến Long Trần, lập tức nhảy ra ngoài. Đi thôi, Long Trần gật gật đầu, chỉ cần đối phương không có ác ý, Long Trần không ngại tiện đường mang nàng một đoạn. Oa, thật tốt quá, cảm ơn Long Trần sư huynh. Nàng kia không khỏi hưng phấn kêu to. Vậy mà ôm cổ Long Trần. Khục khục, chúng ta hay vẫn là chạy đi a. Nữ tử này có chút quá mức rồi, bất quá xem hắn biểu hiện, cũng không có gì ác ý, xem bộ dáng là thiên tính cho phép, nhưng là nhiệt tình như vậy, quả thật có chút xấu hổ. Chính yếu nhất chính là, nàng này tướng mạo không tệ, trước ngực lại một mảnh bằng phẳng, ôm ở Long Trần trên người, bị đâm cho bành bành tiếng nổ. Hi hi, có Long Trần sư huynh tại, người ta cái gì cũng không sợ á. Nàng kia hi hi cười cười, vỗ ngực nói. Long Trần nhìn nàng bằng phẳng trước ngực, trong lòng thầm nhủ, có phải hay không bởi vì nàng cái thói quen này tính động tác, đơn giản chỉ cần đem núi cao đập thành đất bằng. Nàng kia nhìn về phía trên đã 20 mấy tuổi, nhưng là đi đường lại cùng tiểu hài tử đồng dạng, chạy chạy nhảy nhót, lại để cho Long Trần một hồi im lặng. Long Trần sư huynh, ta gọi Tề Huyên, ngươi có thể bảo ta Huyên Huyên, ngươi khả năng không biết ta, nhưng là ngươi nhất định nhận thức tỷ tỷ của ta. Tề Huyên khẽ mỉm cười nói, nâng lên tỷ tỷ của nàng lúc, vẻ mặt tự tin. Tỷ tỷ ngươi là ai? Long Trần theo miệng hỏi. Tỷ tỷ của ta tựu là Tề Phong Tuyết, hi hi, không nghĩ tới sao? Tề Huyên hi hi cười nói. Cái kia, nàng là làm gì hay sao? Long Trần thật đúng là chưa nghe nói qua cái tên này, rất nổi danh sao? À, không thể nào, ngươi liền đại danh đỉnh đỉnh Thanh Phong song thủ đều chưa nghe nói qua sao? Tề Huyên có chút thất vọng địa đạo, không có ý tứ, ta một mực tại Đông Huyền vực hốn, đối với Trung Huyền vực thật sự không quen. Long Trần đạo, cái kia Diệp Linh San ngươi tổng biết? Tề Huyên hỏi, đương nhiên biết rõ a, nàng còn là đồng môn của ta đấy. Diệp Linh San cùng tỷ tỷ của ta Tề Phong Tuyết Tịnh xưng Thanh Phong song thủ a. Tề Huyên kêu lên, a, đã minh bạch. Long Trần làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, kỳ thật hắn căn bản cũng không biết người này. Hi hi, tỷ tỷ của ta có thể lợi hại đâu. Đáng tiếc cùng ngày ngươi tại Thanh Phong thành đại triển thần uy thời điểm, nàng không thấy được. Long Trần sư huynh, ngươi ngày đó thật sự là quá xuất sắc rồi, liên thông minh cảnh cường giả cũng dám đánh, thật sự soái được không được. Tề Huyên vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, cái kia phó không chút tâm cơ nào bộ dáng, làm cho không người nào có thể hoài nghi nàng chân thành. Long Trần một hồi im lặng, đứa nhỏ này tiến vào âm dương giới có thể sống lâu như vậy, cũng thật sự là kỳ tích rồi, bất quá mặc dù có chút ngốc núc ních, lại làm cho người rất thích hắn tính cách. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không chém chết các ngươi? Hai người chính đi về phía trước đi, xa xa 10 cái cổ tộc cường giả, chính vẻ mặt khiếp sợ xem của bọn hắn, Tề Huyên lập tức chống nạnh đối với của bọn hắn kêu to. Tề Huyên lúc đó, nhất thời làm những mặt người kia sắc biến đổi, cấp tốc chạy vội rời đi, nửa khắc cũng không dám dừng lại. Thấy mình câu nói đầu tiên đem nhiều như vậy cường giả cho sợ tới mức té cứ té đái, chật vật trốn chui như chuột, không khỏi khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Cáo mượn oai hùng cảm giác thực tốt, so trước kia đi theo tỷ tỷ, còn muốn uy phong đấy. Tề Huyên vui vẻ địa vỗ tay đạo, hiển nhiên mượn nhờ Long Trần uy thế dọa người, nàng rất có cảm giác thành tựu. Long Trần một hồi im lặng, thậm chí có chút hít giờ khóc giờ cười, hắn đoán chừng Tề Huyên loại này không có thực lực, lại yêu thích tìm đường chết người. Sở dĩ có thể còn sống sót, toàn bộ dựa vào vận khí rồi. Long Trần sư huynh, ta có phải hay không có chút quá ra rồi, người không có sinh khí a? Tề Huyên hỏi dò, không có, người thỏa thích địa giày vò tốt rồi, bằng không thì sinh hoạt quá nhàm chán rồi. Long Trần thập phần hào phóng mà nói, người giày vò đi thôi, nhìn xem người có thể giày vò ra hoa đến không. Long Trần sư huynh người thật tốt quá, so tỷ tỷ của ta khá tốt, ta mượn điểm nàng quang, nàng luôn mắng ta, nói ta không có tiền đồ. Thế nhưng mà Long Trần sư huynh ngươi, đối với ta thật tốt quá. Tề Huyên khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, con mắt nhìn xem Long Trần, ánh mắt nhu hòa, dọa Long Trần nhảy dựng, ngươi không lại nhanh như vậy tự muốn lấy thân báo đáp a. Long Trần sư huynh, ta rất thích ngươi, nếu không, ngươi làm của ta tỷ phu a. Tề Huyên khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng địa đạo. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, ngươi cái này chỗ cong ngoặt được có chút quá nóng nảy a, dễ dàng như vậy lật xe. Tỷ tỷ của ta dung mạo tuyệt đối không thể so với Diệp Linh San chênh lệch, hơn nữa tu vi cũng cường, ngươi nếu như có thể cùng tỷ tỷ của ta trở thành song tu đạo lữ, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Quan trọng nhất là, như vậy ngươi là được tỷ phu của ta, như vậy thì càng không ai dám trêu chọc ta á. Tề Huyên vỗ tay đạo. Long Trần một hồi im lặng, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Tề Huyên chỉ số thông minh chỉ có 7-8 tuổi, sự tình nghĩ đến rất đơn giản, Long Trần không có phản ứng nàng, tiếp tục hướng trước chạy vội. Gặp Long Trần không có trả lời, Tề Huyên lại vẫn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp tỷ tỷ của nàng như thế nào tốt, Long Trần đau cả đầu, hắn thậm chí có chút hít hối hận đáp ứng mang nàng. Tề Huyên, ta rất bận rộn, chúng ta nắm chặt thời gian chạy đi a. Long Trần hết cách rồi, đành phải lôi kéo Tề Huyên, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, vừa sải bước ra, giống như một đạo lôi đình chạy như bay mà đi. Long Trần tốc độ quá là nhanh, khủng bố cương phong, như tiểu đao cắt lấy Tề Huyên mặt. Nàng lúc này đã không có khí lực há mồm nói chuyện, Long Trần thế giới, rốt cục an tĩnh. Ông, Long Trần tới lúc gấp rút nhanh chóng lao nhanh gian, bỗng nhiên một đạo kiếm quang phóng lên trời, đâm vào thiên khung, lóe ra chói mắt hàn quang, đối với Long Trần cấp tốc chém rụng. Oanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đối với kia kiếm quang đập tới, kiếm quang bạo toái, mà Long Trần bị một kiếm kia bức lui. Long Trần trong nội tâm hơi kinh hãi, người này một kiếm, nhìn về phía trên chất phác tự nhiên. Nhưng khi cùng Long Trần nắm đấm chạm vào nhau trong nháy mắt, bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, trong nháy mắt nổ bung, nếu như không phải Long Trần lực lượng đầy đủ cường đại, muốn thiệt thòi lớn. Xuy xuy xuy, Long Trần vừa mới lui về phía sau, bỗng nhiên đầy trời bóng kiếm, cắn nuốt thiên địa, chỉ thấy kiếm quang, lại nhìn không tới sử dụng kiếm người, mỗi một kiếm đều mang theo khủng bố sắc bén chi khí, làm cho người làn da hiện hàn. Thật nhanh, Long Trần cả kinh, vung tay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đồng thời đem Tề Huyên hướng trong ngực kéo một phát, miễn cho nàng bị đầy trời kiếm khí chảm giết. Đinh đinh đinh, Long Trần trường kiếm huy động, dâng lên ngàn tầng sóng biển, kiếm quang cuồn cuộn mà đi, đâm vào kiếm của đối phương lưới phía trên, phát ra như là bạo đậu nổ vang thanh âm. Long Trần khiếp sợ phát hiện, đối phương mỗi một kiếm đều bổ sung thêm vào lực lượng, mỗi một kiếm đều giống như chém vào phun trào trên núi lửa. Long Trần một phần lực lượng bị tháo bỏ xuống, hấp thu cũng phản kích trở lại, đây là một loại cực kỳ cao minh kiếm thuật. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn khởi động, một kiếm chém rụng, một kiếm này bên trong, ẩn chứa khủng bố ý chí, bị diệt càn khôn, trùng trùng điệp điệp kiếm quang, đều bị một kiếm này nứt vỡ, một kiếm chạm tại đại địa phía trên, vô tận núi đá bị một kiếm chém ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh ngương. Đầy trời kiếm quang nứt vỡ, phía trước xuất hiện một cái mặt lạnh nữ tử, cô gái này dáng người cao gầy, tóc dài rủ xuống eo, dung mạo rất đẹp, nhưng là trên mặt lại phảng phất treo băng xương. Lúc này tay nàng cầm dài ba xích kiếm, trong con ngươi mang theo một vòng khiếp sợ, hiển nhiên bị Long Trần một kiếm cho chấn nhiếp rồi. Bất quá khiếp sợ tại trong mắt nàng lóe lên tức thì, sau lưng dị tượng rung rung, tại dị tượng bên trong, thậm chí có hàng tỷ kiếm quang hiển hiện, đồng dạng là một vị dị tượng mới tỉnh cường giả, chỉ có điều nàng cái này dị tượng mới tỉnh cường giả, khí tức cực kỳ đáng sợ. Long Trần, thả muội muội ta, nếu không tự tính toán liều mạng cái này mệnh, ta cũng muốn đem ngươi chém giết. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, trường kiếm chỉ vào Long Trần, chỗ mi tâm có thần văn hiển hiện, trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng, khí thế tăng lên tới cực hạn. Ân, Long Trần ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Tề Huyên, vừa vặn chứng kiến Tề Huyên cái kia vẻ mặt sợ hãi, lập tức trong nội tâm một hồi tức giận. Hi hi, Long Trần sư huynh đừng nóng giận, ta chỉ là hay nói giỡn, cho ngươi kiến thức tỷ tỷ của ta lợi hại mà thôi a, thế nào, tỷ tỷ của ta không xứng với ngươi. Tề Huyên gặp Long Trần tức giận, lập tức hì hì cười cười, ly khai Long Trần, chạy vội hướng cái kia mặt lạnh nữ tử. Nàng kia không phải người khác, đúng là Tề Huyên tỷ tỷ Tề Phong Tuyết, cùng Diệp Linh San nổi danh thiên tài, sức chiến đấu muốn so với Diệp Linh San mạnh hơn một mảng lớn, bởi vì Diệp Linh San là tán tu, nội tình chưa đủ. Chỉ chẳng qua hiện nay Diệp Linh San đã bái nhập Khúc Kiếm Anh môn hạ, đã nhận được toàn bộ Thiên Võ Liên Minh ủng hộ, hôm nay hai người tại nội tình trên, xem như cân bằng rồi. Nguyên lai Tề Huyên cực kỳ nghịch ngợm, nàng cùng Tề Phong Tuyết có đặc thù liên lạc phương thức, có thể để xác định đối phương vị trí. Vốn Tề Huyên là chuẩn bị lưu tại nguyên chỗ, chờ Tề Phong Tuyết tới cùng nàng tụ hợp, kết quả gặp được Long Trần về sau, làm cho nàng cải biến chủ ý. Mà Long Trần cấp tốc phi hành, cùng Tề Phong Tuyết đến rồi một cái đỉnh đầu đụng, Tề Huyên vậy mà hướng Tề Phong Tuyết phát ra tín hiệu cầu cứu, Tề Phong Tuyết lắp bắp kinh hãi, nhìn thấy là Long Trần, lập tức toàn lực ra tay, kết quả náo xảy ra lớn như vậy một cái hiểu lầm. 3. Tề Phong Tuyết ngọc thủ, hung hăng tại Tề Huyên trên kiều đồn vỗ một cái, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ giận dữ, ngươi chừng nào thì, có thể không như vậy hồ đồ, ta cũng bị ngươi hù chết. Vốn bị vỗ một cái, Tề Huyên có chút ủy khuất được muốn khóc, nhưng là nghe được Tề Phong Tuyết câu nói sau cùng, không khỏi sinh lòng cảm động, nguyên lai cái này lạnh như băng hung ba ba tỷ tỷ, trong nội tâm một mực đều đặc biệt quan tâm nàng. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ngươi không nên tức giận được không? Tề Huyên bổ nhào vào Tề Phong Tuyết trong ngực, giống như một cái phạm vào sai hài tử. Hai vị, đã hiểu lầm đã cởi bỏ, tại hạ cáo từ. Long Trần nói xong cũng phải ly khai, đợi một chút, phía trước hung hiểm, ngươi nếu như đi qua, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tề Phong Tuyết bỗng nhiên mở miệng kêu lên, chương 1828, Tà La, giữ nhiều lành ít, Long Trần lại càng hoảng sợ, có khoa trương như vậy sao? Long Trần không khỏi ngừng lại, lúc này một đám nam nữ trẻ tuổi xông tới, những người cùng kia Tề Huyên cùng Tề Phong Tuyết xuyên lấy đồng dạng quần áo và trang sức, hiển nhiên bọn họ là đến từ cùng một cái tông môn. Đối với vừa rồi hiểu lầm, Phong Tuyết hết sức xin lỗi, nếu như Long Trần sư huynh không vội, tiểu muội có thể cung cấp một bộ phận hữu dụng tình báo cho Long Trần sư huynh, tin tưởng đối với ngươi nhất định có trợ giúp. Tề Phong Tuyết tuy nhiên sắc mặt lạnh như băng, nhưng nói chuyện coi như khách khí. Như vậy đa tạ Phong Tuyết cô nương rồi, Long Trần xác thực muốn biết tình huống nơi này, nghe một chút không có gì hại. Mọi người tìm một chỗ thế bằng phẳng địa phương, có người đã lấy ra lều lớn, bố trí chỗ ngồi, cung cấp Long Trần bọn người trong chướng nghỉ ngơi, những người khác thì tại bốn phía dò xét. Những đệ tử kia cùng sở hữu 13 người, 9 cái cửu phẩm thiên hành giả, 4 cái diễn thiên giả cấp bậc, sức chiến đấu đều coi như không tệ, tối thiểu mỗi người đều so Tề Huyên cường rất nhiều. Ngồi xuống về sau, thông qua Tề Phong Tuyết giới thiệu, Long Trần mới biết được, các nàng đều đến từ Thanh Phong Thành Thiên La Cổ Bảo. Là một cái truyền thừa cực kỳ đã lâu gia tộc thế lực, trong gia tộc có thông minh cảnh cường giả tọa trấn, tuy thuộc chính đạo, lại không có gia nhập Thiên Võ Liên Minh, thuộc về độc lập thế lực. Tại Thiên Vũ Đại Lục, có rất nhiều thế lực, thực lực đầy đủ cường hãn, không sợ tà đạo, hội độc lập tại Thiên Võ Liên Minh bên ngoài. Bọn hắn tuy nhiên cũng sẽ cùng tà đạo kịch chiến, nhưng là cũng không bị Thiên Võ Liên Minh chỉ huy, cũng không bị Thiên Võ Liên Minh ước thúc, bọn họ cùng Thiên Võ Liên Minh chẳng qua là hợp tác quan hệ. Thiên La Cổ Bảo, Long Trần cùng Thanh Thanh dạo phố thời điểm, nghe nàng đề cập qua, chỉ có điều Long Trần đối với những chuyện này, gần đây không quá để tâm, lúc ấy cũng không có quá để ý. Hôm nay nhìn thấy Tề Phong Tuyết, thực tế vừa rồi thăm dò một kích, Long Trần có thể xác định, cái này Tề Phong Tuyết, cũng là một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Tề Phong Tuyết tự giới thiệu thời điểm, vụng trộm dùng thần thức cùng Long Trần trao đổi thoáng một phát, nói Tề Huyên là thân muội muội của nàng, chỉ có điều lúc trước mẫu thân của nàng sinh Tề Huyên thời điểm, bởi vì tu luyện bị thương thần hồn, làm cho Tề Huyên tuy nhiên có người thành niên bề ngoài, thế nhưng mà nội tâm, như cũng là một đứa bé, phản nghịch được không được. Vốn mọi người cùng nhau tiến vào, Tề Huyên cũng tại tiến vào sương mù thời điểm, trộm lén trốn đi, muốn cùng mọi người chơi chơi trốn tìm, kết quả cái kia trong sương mù pháp tắc, làm cho bí mật của bọn hắn liên lạc phương thức bị chặt đứt. Cái thanh này Tề Phong Tuyết gấp đến độ không được, mang theo mọi người tìm kiếm khắp nơi, đương Tề Huyên đi ra sương mù thời điểm, cách bọn họ đã là tương đương khoảng cách xa rồi. Tề Phong Tuyết đã tập trung vào Tề Huyên vị trí về sau, tự trước tiên đuổi đi qua, muốn cùng nàng tụ hợp, kết quả Long Trần lại mang theo nàng đã tới. Cái nhà đầu này quá mức nghịch ngợm, cố ý câu dẫn nàng ra tay cùng Long Trần một trận chiến, Tề Phong Tuyết giải thích những này, tựu là hy vọng Long Trần không nên tức giận. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách cảm thấy Tề Huyên có chút cổ quái, lớn như vậy người rồi, ngôn hành cử chỉ lại cùng một đứa bé không sai biệt lắm. Phong Tuyết cô nương, vừa rồi ngươi nói ta xa hơn trước, hội giữ nhiều lành ít, là chỉ cái gì, phía trước rất nguy hiểm sao? Long Trần cắt nhập chính đề đạo, Long Trần sư huynh có chỗ không biết, tại đây chính là một chỗ tuyệt thế hung thú xảo huyệt, bên trong có lẽ có hung thú truyền thừa, thực tế cái kia phiến sương mù, càng là hấp dẫn vô số cường giả tiến đến. Ta sở dĩ nói như vậy, bởi vì tiểu muội gặp huyền thú nhất tộc Giao Kỳ chân quân, còn cùng hắn giao rảnh tay. Tề Phong Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng, kết quả như thế nào? Long Trần hơi kinh hãi, kỳ thật cũng không tính giao thủ, chỉ là trao đổi một chiêu, kết quả ta thua rồi, cho nên ta khuyên Long Trần sư huynh, tận lực tránh đi Giao Kỳ chân quân, bởi vì người này thật sự rất đáng sợ. Nếu như không phải hắn cố kỵ bối cảnh của ta, âm thầm lưu thủ, ta sẽ bị bại rất chật vật, hắn trên thực tế bảo lưu lại rất nhiều. Tề Phong Tuyết có chút hổ thẹn địa đạo, Long Trần hơi kinh hãi, mạnh như vậy. Tề Phong Tuyết gật đầu nói, hắn cùng với ta giao chiến, dùng được chính là giao long chi lực, mà không phải cường đại nhất kỳ lân chi lực, ta cũng đã thất bại. Hơn nữa, Long Trần sư huynh ngươi khả năng không biết, đương Giao Kỳ chân quân, hai chủng lực lượng giao hòa, sẽ biến thành đáng sợ quái vật, không người nào có thể ngăn cản. Nếu như Long Trần sư huynh tin tưởng tiểu muội, ta khuyên ngươi, hay là đi địa phương khác tìm tòi bảo vật, tận lực tránh đi Giao Kỳ chân quân cái này quái vật. Tề Phong Tuyết cũng là ăn ngay nói thật, người này mặt lạnh tim nóng, ngay cả mình bại trận sự tình, đều hào không kiêng kỵ địa nói ra, đây đúng là vì Long Trần cân nhắc. Ta phân biệt cùng Giao Kỳ chân quân cùng Long Trần sư huynh đã giao thủ, thứ cho tiểu muội nói thẳng, người còn hơn Giao Kỳ chân quân xác suất phi thường xa vời. Tề Phong Tuyết nhìn xem Long Trần đạo, xem ra cái này Giao Kỳ chân quân xác thực rất cường. Long Trần gật đầu nói, Tề Phong Tuyết cũng là cực kỳ cường hãn chi nhân, nàng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Cho nên, Long Trần sư huynh, Tề Phong Tuyết hỏi dò, cho nên, ta được vào xem. Long Trần nghiêm túc đạo, ngươi, Tề Phong Tuyết ngẩn ngơ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ Phong Tuyết cô nương một mảnh hảo tâm, bất quá đâu rồi, ta Long Trần đạo, cùng người khác bất đồng, đối mặt bất luận cái gì khó khăn, ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn Giao Kỳ chân quân, tự tính toán có ba đầu sáu tay, ta cũng không sợ hắn, hơn nữa ta cùng Giao Kỳ chân quân tầm đó, sớm muộn phải có một trận chiến, nếu như tránh đi, chỉ biết làm cho ta mất đi nhuệ khí. Long Trần sư huynh, thật sự như vậy tự tin? Tề Phong Tuyết lắc đầu nói, đây không phải tự tin, lại càng không là cuồng vọng, đây là một loại trực giác, đương lần lượt cùng ngươi nổi danh, thậm chí còn muốn cường qua ngươi người, lần lượt ngã vào dưới đao của ngươi, ngươi cũng sẽ sinh ra loại này trực giác. Loại này trực giác chỉ có thể ý hội không cách nào dạy bằng lời nói, ngươi hiểu tựu là hiểu, không hiểu tựu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Long Trần khẽ mỉm cười nói, mặc kệ đối thủ cường thịnh trở lại, Long Trần tuyệt sẽ không bại, đây là cửu tinh bá thể quyết giao phó hắn lực lượng. Nếu như ngay cả loại này tất thắng tín niệm đều không có, cũng tự không xứng tu hành cửu tinh bá thể quyết rồi. Ta biết ngay Long Trần sư huynh là vô địch, nhất định có thể chiến thắng cái kia Giao Kỳ chân quân. Tề Huyên vẻ mặt tự tin nói, tựa hồ nàng so Long Trần còn muốn tự tin. Đối với Tề Huyên, Tề Phong Tuyết chỉ đương không nghe thấy, nhà đầu kia một mực sống tại chính mình thần thoại trong thế giới. Từ khi mắt thấy Long Trần Thanh Phong Thành bên ngoài một trận chiến về sau, đem Long Trần quả thực trở thành thần linh, nói chuyện làm không được chuẩn. Nếu như một cái Giao Kỳ chân quân, không cách nào làm cho ngươi lùi bước, như vậy hơn nữa một cái Tà La đâu. Tề Phong Tuyết thở dài nói, Tà La, Tề Huyên cái tiểu nha đầu này, nghe được Tà La cái tên này, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Tà La, cái kia được xưng tà đạo đệ nhất cường giả, có được tà linh thân thể, cùng giai vô địch gia hỏa. Long Trần chợt nhớ tới, xác thực có như vậy nhân vật số má. Khúc Kiếm Anh đã từng dặn dò qua Long Trần, cái này Tà La, chính là tà đạo chí tôn Tà Vấn Thiên hậu nhân. Cái kia Tà Vấn Thiên chính là tà đạo bá chủ, thống soái toàn bộ tà đạo, là một cái hóa thạch sống cấp cường giả, mấy ngàn năm cũng không từng lộ diện qua, là một cái siêu cấp khủng bố hơn nữa thần bí tồn tại. Tà La là hắn hậu nhân, nghe nói thuở nhỏ đã bị đưa vào tà quật nội, 8 tuổi là được tụ tà linh thân thể, có được bất hoại chi thân, giết chóc vô số, là chính đạo cường giả đàm chi biến sắc tồn tại. Đúng vậy, hắn cũng tiến nhập tại đây, ta tuy nhiên không thấy được hắn, nhưng nhìn đến đi một tí cường giả thi thể. Những người này, trên thân thể đều có một cái nho nhỏ miệng vết thương, một thân khí huyết toàn bộ bị trừ quang, biến thành thây khô, hơn nữa người bị giết, toàn bộ đều là cường đại diễn thiên giả. Những người này sau khi chết, mi tâm đều hiện ra một cái tà ký tự văn, đó là Tà La chỉ mỗi hắn có sát nhân dấu hiệu, cũng là thân phận của hắn biểu tượng, tuyệt đối sẽ không có sai. Tề Phong Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Giao Kỳ chân quân có lẽ còn có thể cố kỵ nhà nàng bối cảnh, nhưng là nếu như gặp được Tà La, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ, một khi động thủ, có lẽ nàng có cơ hội chạy trốn, nhưng là những người khác, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, kể cả muội muội của nàng Tề Huyên. Cho nên Tề Phong Tuyết đã có một tia cố kỵ, nàng ý định mang theo mọi người ly khai tại đây, có hai cái tuyệt thế hung nhân ở chỗ này, nàng không có bất kỳ cảm giác an toàn, phong hiểm quá lớn, cho nên nàng cũng muốn khích lệ Long Trần ly khai, mọi người cùng nhau ly khai, có lẽ trên mặt mũi, hội thoải mái một ít. Cái kia Tà La thật sự rất cường, cùng Lãnh Nguyệt Nhan so sánh với như thế nào? Long Trần hỏi, tà đạo Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có sợ đụng phải Lãnh Nguyệt Nhan, một cái là Lãnh Nguyệt Nhan thật sự quá kinh khủng. Mỗi một lần gặp được nàng, nàng chiến lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó lần thứ nhất, tại linh giới trên chiến trường, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan có một cái ngắn ngủi giao thủ, Lãnh Nguyệt Nhan cái kiêu uyển như quỷ mị ra tay phương thức, thật là khiến người sợ hãi, hơi không cẩn thận, muốn táng thân nàng cốt dưới thân kiếm. Quan trọng nhất là, tại linh giới trên chiến trường, Vân Chết Non Đại Đế cứ nói, chỗ đó có hai nơi bảo tàng, một chỗ là Long Cốt Tà Nguyệt, còn có một chỗ là Long Cốt Tà Nguyệt Tà Long Tinh Phách. Cái này hai cái bảo đảm, dựa theo Vân Chết Non Đại Đế ý tứ, vốn đều là lưu cho Long Trần, nhưng là nửa đường giết ra cái Lãnh Nguyệt Nhan, đem Tà Long Tinh Phách lấy đi rồi, ngoài Vân Chết Non Đại Đế đoán trước, nói cái này Lãnh Nguyệt Nhan có khả năng sẽ cải biến tương lai thế giới cách cục. Mà Long Trần sau đó, cũng hỏi qua nó Tinh Phách có làm được cái gì, kết quả lại để cho Long Trần thất vọng chính là, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà không cách nào trả lời vấn đề này, lúc ấy Long Cốt Tà Nguyệt đối với Vân Chết Non Đại Đế một hồi chửi ầm lên. Bởi vì Vân Chết Non Đại Đế phong ấn nó về cái này một bộ phận trí nhớ. Nói cách khác, Lãnh Nguyệt Nhan đạt được Tà Long Tinh Phách về sau, sẽ có cái dạng gì biến hóa, ai cũng không biết, Long Trần tâm một mực níu lấy. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua không hề đuổi giết Long Trần rồi, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào hai người ở giữa trò chơi mà thôi, cũng không kể cả chính tà hai đạo phân tranh. Cho nên khi chính tà hai đạo kịch chiến, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tương đối, chỉ sợ lại là một hồi ngươi chết ta sống tàn khốc chém giết. Cho nên, Long Trần muốn tìm hiểu thoáng một phát Tà La thực lực, sau đó cùng Lãnh Nguyệt Nhan làm một cái so sánh, trong nội tâm có cái đo đếm. Hai người kia, đều là tà đạo mạnh nhất thiên kiêu, chỉ bất quá hai người bọn họ, chưa bao giờ có cùng xuất hiện. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan một đoạn thời gian rất dài đều đang bế quan, chỉ có tại Ma Uyên đại chiến thời điểm, lộ mặt qua. Mà lúc kia, Tà La nhưng lại không biết bởi vì sự tình gì, bỏ lỡ lúc này, cho nên hai người, ai mạnh ai yếu, không người nào có thể phán đoán. Nhưng là có một điểm rõ ràng, Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là một cái theo dễ cỏ quật khởi thiên tài, là không có biện pháp cùng Tà La, cái này tà đạo bá chủ hậu nhân nội tình so sánh với. Tối thiểu tại tu hành trên điều kiện, hai người thiên xoa địa viễn, cho nên ta cảm thấy, dù cho hai người thiên phú tương đương, nhưng là Tà La thực lực nhất định càng tốt hơn. Tề Phong Tuyết suy đoán đạo, suy đoán của nàng có lý có cứ, tu hành giới xác thực như thế, thiên phú chỉ là tu hành thiết yếu điều kiện một trong, có đôi khi, hùng hậu bối cảnh, so thiên phú càng thêm trọng yếu. Xem ra, đồ ma bảng quả nhiên không thể quá chăm chú a, rất nhiều cường giả, chưa hẳn đều đi đồ ma chiến trường. Long Trần gật gật đầu, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, đều chỉ ra rồi một cường giả, đến tranh đoạt top 10, không biết có bao nhiêu có đủ như vậy thực lực người, đều bị tuyết ẩn nấp rồi. Tốt rồi, đa tạ Phong Tuyết cô nương, xem ra lần này âm dương giới hội thật sự náo nhiệt, ta cái này đi xem, hai người này, phải chăng thật sự có ba đầu sáu tay? Long Trần chậm rãi đứng dậy, trên khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, xem ra lần này là thật sự gặp được đối thủ chân chính rồi, hắn cảm giác mình huyết, lại bắt đầu nhiệt đi lên. Chương 1829, thần bí cự sào. Long Trần, người thật sự muốn vào đi sao? Tề Phong Tuyết có chút không dám tin mà nói, phải biết rằng, bất kể là Giao Kỳ chân quân hay vẫn là Tà La, đều là Long Trần đối thủ một mất một còn, Long Trần một khi cùng bọn họ gặp nhau, tất nhiên là sinh tử quyết chiến. Nếu như một versus một dưới tình huống, Long Trần bị chiến bại, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, nếu như Giao Kỳ chân quân cùng Tà La liên thủ, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nàng thậm chí cho rằng Long Trần có phải hay không tự tin quá độ rồi, hoặc là nói, Long Trần căn bản không biết, hai người kia rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại, mới người không biết không sợ. Bất kể là Tà La, hay vẫn là Giao Kỳ chân quân, bối cảnh của bọn hắn cũng không có so thâm hậu, thuở nhỏ tự dùng cấp cao nhất tài nguyên, tiên thiên trước khi sở hữu cảnh giới, đều là hoàn mỹ tiến giai. Mà Long Trần lúc trước, tại Đông Huyền Vực, bất quá là tại Huyền Thiên Đạo Tông một cái phân tông tu hành, tất cả tông tài nguyên dùng đều là kém cỏi nhất, Tề Phong Tuyết không biết, Long Trần tự tin, đến từ nơi đâu. Ân, nhất định phải đi vào, Long Trần gật gật đầu, hắn chợt nhớ tới mới vừa tiến vào sương mù bên ngoài thời điểm, gặp được cái vị kia huyền thú nhất tộc cường giả. Lúc ấy hắn trên người có một cái nhỏ nhất miệng vết thương, không ngừng đổ máu, cái kia máu tươi bên trong mang theo nào đó nguyền rủa cùng kỳ quái độc tố. Lúc ấy Long Trần đã cảm thấy, cái này rất có thể là tà đạo cường giả thủ bút. Hôm nay hồi tưởng lại, có thể làm cho một cái huyền thú nhất tộc siêu cấp cường giả, chạy trối chết, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia gọi Tà La khủng bố ra hỏa rồi. Một cái nho nhỏ miệng vết thương, có thể làm cho huyền thú nhất tộc siêu cấp cường giả, chạy trối chết, cái này Tà La tất nhiên có cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Bất quá, nếu là địch nhân, sớm muộn là muốn mặt đúng đích, sớm đối mặt vĩnh viễn so muộn đối mặt tốt. Được rồi, đã như vậy, ta tự không khuyên giải ngươi rồi, ta nơi này có một phần địa đồ, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại có thể cho ngươi một điểm trợ giúp. Nói xong, Tề Phong Tuyết đưa cho Long Trần một cái nho nhỏ linh hồn ngọc ký. Đây là một loại so sánh xa xỉ địa đồ, dùng linh hồn chi lực đi khung, so tay vẽ địa đồ càng thêm rõ ràng, càng thêm lập thể. Long Trần tuy nhiên coi như là thổ hào rồi, nhưng là còn không có dưỡng thành sử dụng xa xỉ phẩm đích thói quen, chỉ cần kiên trì, đem tay của mình vẽ địa đồ, đưa cho Tề Phong Tuyết, coi như là một loại trao đổi rồi. Cái này hung thú chi sào, đại khái hình dáng đã đi ra, trung phân ba cái khu vực, bên ngoài là sương mù, trung bộ là loạn thạch lâm, hạch tâm bộ phận, mới là hung thú chi sào. Chúng ta bây giờ vị trí, tự là trung bộ biên giới khu vực, thẳng tắp về phía trước, tự là loạn thạch lâm rồi. Những địa đồ này, ta cũng là cùng người khác trao đổi đạt được, dù sao ta còn không có tiến vào qua loạn thạch lâm, không biết bên trong là có phải có cái gì hung hiểm. Tề Phong Tuyết đạo, bởi vì muốn tìm đủ huyên, Tề Phong Tuyết còn không có thời gian, hoàn toàn thăm dò phía trước, chỉ có điều trùng hợp gặp Giao Kỳ chân quân, Giao Kỳ chân quân lập tức ra tay thăm dò về sau, rời đi rồi. Tề Phong Tuyết minh bạch Giao Kỳ chân quân là ở dò xét nàng ngọn nguồn, thế nhưng mà hổ thẹn chính là, nàng ngọn nguồn bị Giao Kỳ chân quân mò tới, nhưng là nàng lại sờ không tới Giao Kỳ chân quân ngọn nguồn, cái này đã nói lên, hai người tại trên thực lực, có chênh lệch cực lớn, cho nên mới đối với Long Trần có trước phen này khuyên giải. Như vậy đa tạ rồi, giảm đi ta rất nhiều khí lực. Long Trần có chút vừa chắp tay, không biết Phong Tuyết cô nương, các người có tính toán gì không? Tề Phong Tuyết cười khổ nói, chúng ta sẽ đi địa phương khác thăm dò, tự tính toán nơi này có thiên đại bảo tàng, hiện tại đã biết có ba cái hung nhân muốn đoạt bảo, ta sẽ rất khó phân đến một chén canh rồi. Hôm nay quang nàng biết đến, thì có Giao Kỳ chân quân, Tà La cùng Long Trần ba cái tuyệt thế thiên kiêu tiến vào hung thú chi sào. Bên trong chỗ không biết quái vật, tự không có biện pháp tính toán, tại đây quả thực tự là tử vong chi sào, bảo vật còn không thấy được, hung hiểm đã thấy như thế rõ ràng, nếu như còn đi đến bên trong sông. Phong hiểm cùng hồi báo, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên Tề Phong Tuyết lựa chọn là phi thường sáng suốt, có Giao Kỳ chân quân, Tà La cùng Long Trần ba cái cuồng nhân tại, mặc kệ có hay không bảo vật, một khi gặp nhau, nhất định sẽ bộc phát tuyệt sát cuộc chiến. Nói cách khác, tự tính toán không có bảo tàng, mục đích của bọn hắn cũng đạt tới, mà đối với Tề Phong Tuyết mà nói, không thấy được bảo tàng, là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Đã như vậy, ta liền cáo từ rồi, chúc phúc Phong Tuyết cô nương vận may Tề Thiên. Bảo vật khôn cùng. Long Trần đứng dậy cáo từ, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Tề Phong Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Long Trần liếc, không nói gì thêm, nàng biết rõ Long Trần xem như quyết tâm muốn đi tìm cái kia hai cái quái vật rồi, có lẽ quái vật thế giới, người bình thường thì không cách nào lý giải. Tề Huyên có chút không nỡ Long Trần, vậy mà muốn đi theo Long Trần cùng đi, bị Tề Phong Tuyết nghiêm khắc địa quát lớn một trầu, lập tức con mắt đỏ bừng, ủy khuất được muốn khóc. Long Trần cảm thấy buồn cười, an ủi Tề Huyên một trận, hiện tại bất tiện, trở về sau có cơ hội, lại mang nàng chơi cáo mượn oai hùng trò chơi. Nghe được Long Trần hứa hẹn, Tề Huyên lập tức cao hứng địa cực kỳ khủng khiếp, cùng Long Trần ngoéo tay, Long Trần mỉm cười, cùng nàng kéo cái câu câu. Tề Phong Tuyết gặp Long Trần trên mặt tất cả đều là ôn hòa mỉm cười, cái loại cảm giác này lại để cho nhân cách ngoại cảm giác ấm lòng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một đời thiên kiêu, hoành hành ngang ngược, ra tay ác độc vô tình Long Trần, lại vẫn có như thế ánh mặt trời nhu tình một mặt, giống như nhà bên bé trai, nụ cười kia lại để cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Bởi vì biết rõ Tề Huyên chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh, Long Trần xác thực đem nàng trở thành một đứa bé đối đãi giống nhau, cùng Tề Huyên ngoéo tay qua đi, Long Trần lúc này mới cùng Tề Phong Tuyết bọn người cáo biệt, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, thẳng đến hạch tâm khu vực tiến lên. Rất nhanh, Long Trần tự thấy được Tề Phong Tuyết nâng lên loạn thạch lâm rồi, tại đây xác thực loạn thạch như rừng, giống như đạo đạo cự đại lưỡi dao sắc bén, đâm vào hư không. Long Trần không có lựa chọn theo trên loạn thạch bay qua, bởi vì như vậy mục tiêu quá mức rõ ràng, ai biết bên trong có người hay không thiết hạ bẫy dập, đừng thuyền lật trong mương. Long Trần dọc theo loạn thạch lâm chậm rãi đi về phía trước tiến, bởi vì loạn thạch quá nhiều, Long Trần tốc độ giảm xuống không ít. Bất quá một đường đi về phía trước chi tế, Long Trần phát hiện xa xa không ít dấu ở loạn thạch sau lưng cường giả, đường Long Trần cấp tốc xẹt qua thời điểm, bọn hắn đều che giấu bất động, nhưng lại chạy không khỏi Long Trần cảm giác. Những người này tại loạn thạch trong rừng ghé qua, phi thường cẩn thận, không ai dám như Long Trần như vậy nghênh ngang tiến lên. Long Trần còn phát hiện, có không ít không có hảo ý thần thức đảo qua hắn, bất quá rất nhanh tự biến mất, đoán chừng là nhận ra hắn về sau, đánh nữa muốn lui lại. Theo Long Trần tiếp tục đi về phía trước, Long Trần phát hiện càng ngày càng nhiều cường giả, tất cả đại tông môn, tất cả thế lực lớn đều có, thậm chí, Long Trần còn cảm ứng được huyết sát điện sát thủ khí tức. Cấp tốc chạy vội cả buổi, phía trước loạn thạch dần dần biến mất, rất nhanh Long Trần tự thấy được một cái phóng lên trời cực lớn xào huyệt. Dù cho dùng Long Trần lịch duyệt, chứng kiến cái kia xào huyệt thời điểm, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này xào huyệt quá lớn, thẳng vào thiên khung, thẳng nhập vân tiêu. Long Trần chỗ địa phương, chỉ có thể nhìn đến nó một góc của băng sơn, đứng tại trước mặt của nó, Long Trần cảm giác mình thật không ngờ nhỏ bé. Cái này xào huyệt thật sự quá lớn, lại để cho Long Trần nhìn không ra, đây rốt cuộc là một cái gì xào huyệt. Để cho nhất Long Trần khiếp sợ chính là, cái này xào huyệt vậy mà toàn thân tuyết trắng, giống như mỹ ngọc, tách ra lấy lưu quang. Dĩ nhiên là bạch cốt ngưng tụ, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố ma thú bạch cốt ngưng tụ. Long Trần cảm ứng thoáng một phát cái kia xào huyệt, không khỏi ra đầu một hồi run lên, cái này cái cự đại xào huyệt, vậy mà tất cả đều là do vô tận đống xương trắng tích mà thành. Không biết nhận lấy cái dạng gì lực lượng nghiền áp, vậy mà tạo thành cốt tường, giống như là đem vô tận bạch cốt hòa tan về sau, ngưng tụ ra cái này tòa thông thiên cự xào. Khủng bố như thế uy áp, tối thiểu cũng là 12 giai ma thú xương cốt mới có thể làm được. Long Trần trong nội tâm tràn đầy rung động, thật lớn như thế xào huyệt, cái này cần bao nhiêu ma thú chi cốt mới có thể kiến tạo ra được. Mà cái này xào huyệt chủ nhân, vậy là cái gì cấp bậc tồn tại đâu? Không được, được tranh thủ thời gian đi vào, trong lúc này khẳng định có bảo bối, đừng khiến người khác vượt lên trước rồi. Long Trần lóe lên thân, cấp tốc phóng tới cái kia cực lớn xào huyệt, đương tới gần cái kia cực lớn xào huyệt thời điểm, Long Trần trong lòng rùng mình. Cái này cực lớn xào huyệt, vậy mà mang theo khủng bố uy áp, làm cho không gian càng không ngừng chấn động, làm cho không người nào có thể bay lượn, vậy mà thành cấm phi lĩnh vực. Tại cái khu vực này trong phạm vi, muốn bay lượn cũng có thể, nhưng là cái kia muốn tiêu hao so bình thường nhiều đến 100.000 lần linh nguyên mới được. Long Trần dần dần tới gần cái kia xào huyệt, mới càng phát ra cảm giác cái này xào huyệt cực lớn, Long Trần trọn vẹn chạy vội một canh giờ, cuối cùng đã tới xào huyệt biên giới khu vực. Chỗ đó có nguyên một đám cực lớn cửa động, đường kính có thể đạt tới mấy trăm dặm, coi như là 12 giai ma thú, cũng có thể nhẹ nhõm từ bên trong xuyên qua. Long Trần đi vào cái kia cửa động, cảm giác mình giống như là một con kiến, xuyên qua một cái cự đại sơn động. Đường tiến vào cửa động, Long Trần phát hiện, đây là một đầu uốn lượn gập ghềnh sơn động, một đường hướng lên, không biết đi thông nơi nào. Long Trần hít sâu một hơi, tay mang theo một thanh trường kiếm, theo thành động hướng tiền phương cấp tốc chạy như bay. Rất nhanh, phía trước vậy mà xuất hiện một đầu lối rẽ, hai cái xá trên đường, lại bị người làm xuống các loại dấu hiệu, bôi lên đi một tí thuốc màu, thập phần đáng chú ý. Mê cung, Long Trần hơi kinh hãi, đây nhất định là một ít cường giả làm ký hiệu, dùng để phân biệt mỗi cái lối đi là tự mình đi qua. Không được, nhất định phải bốc lên điểm hiểm rồi. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, thần thức cấp tốc khuếch tán, dọc theo thông đạo, cấp tốc xông về trước đi. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cách làm, như vậy sẽ khiến mặt khác cường giả chú ý, cũng tiến hành công kích, kế tục vô lực phía dưới, dễ dàng thiệt thòi lớn, tạo thành linh hồn tổn thương. Long Trần thần thức, dọc theo lưỡng cái lối đi cấp tốc về phía trước, rất nhanh Long Trần tự thấy được bốn cái chỗ ngã ba, linh hồn chi lực tiếp tục phân tán, kết quả rất nhanh lại lần nữa gặp được chỗ ngã ba. Long Trần thấy được vô tận thông đạo, giống như mạng nhện phân tán ra đến, răng khắp nơi, rất nhiều thông đạo, dĩ nhiên là nối thẳng bên ngoài, nếu như dọc theo nó đi, trực tiếp tự đi ra cửa sào, chẳng khác gì là uổng công rồi, vừa muốn một lần nữa tiến vào, khó trách có người tại chỗ ngã ba, làm dấu hiệu. Oanh, Long Trần linh hồn không gian rung động bỗng nhúc nhích, tại Long Trần thần thức kéo dài thời điểm, một cường giả trực tiếp đối với Long Trần thần thức đã phát động ra công kích, muốn chặt đứt Long Trần nhìn xem. Thần thức nhìn xem bổ sung linh hồn chi lực, là một loại hồn thuật kéo dài, người khác rất dễ dàng cảm ứng được, đương Long Trần thần thức theo một cường giả bên người xẹt qua thời điểm, người nọ hừ lạnh một tiếng, dùng linh hồn chi lực hóa thành linh hồn chi kiếm cho Long Trần một kích. Kết quả một kích qua đi, người nọ biến sắc, vậy mà cũng không chặt đứt Long Trần thần thức thăm hỏi, vừa muốn phát ra kích thứ hai, bỗng nhiên Long Trần hừ lạnh một tiếng. Không muốn chết tựu cho lão tử tránh ra. Chương 1830, Tẩy Tủy Trì. Long Trần dùng linh hồn chi lực, truyền lại ý chí của mình, người nọ lập tức biến sắc, hắn muốn chặt đứt cái kia linh hồn chi lực nhìn xem, nhưng lại không thể thành công, trong óc xuất hiện Long Trần cái kia lạnh lùng gương mặt. Đây là một vị đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, biết rõ cái này cổ linh hồn chi lực là Long Trần phát ra về sau, do dự một chút, cuối cùng nhất không dám lại tiếp tục công kích. Tuy nhiên viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh quan hệ cực kỳ khẩn trương, nhưng là cũng không có triệt để quyết liệt, còn chưa tới triệt để vạch mặt một bước kia. Mà trước mắt người này, cũng sợ triệt để chọc giận Long Trần, vạn nhất Long Trần đem nó tập trung, một đường đánh tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia cường giả, tại Long Trần hừ lạnh xuống, cuối cùng nhất buông tha cho tiến công Long Trần thần thức, tùy ý Long Trần thần thức, theo bên người thông qua, tiếp tục hướng trước dò xét. Theo Long Trần thần thức cấp tốc triển khai, gặp càng ngày càng nhiều cường giả công kích, Long Trần không có chút nào che giấu linh hồn của mình chấn động, phàm là công kích Long Trần về sau, bọn họ cũng đều biết thần thức chủ nhân là ai. Một ít chính đạo cường giả, biết được là Long Trần thần thức về sau, mà bắt đầu dừng tay, mà có ít người biết là Long Trần thần thức về sau, điên cuồng công kích. Hừ, Long Trần thì như thế nào? Muốn đi đường tắt, nằm mơ đi thôi. Có cường giả cười lạnh, cho dù hắn cũng là chính đạo cường giả, cũng không cho phép Long Trần thần thức thông qua, toàn lực công kích. Hôm nay Long Trần thần thức, chia làm trăm ngàn cổ, căn bản không cách nào ngăn cản một cường giả toàn lực công kích, lập tức bị đối phương chặt đứt, một con đường thăm dò im bặt mà dừng. Long Trần không có phản ứng người nọ, tiếp tục phân tán thần thức, theo thần thức cấp tốc khuếch tán, Long Trần phát hiện thậm chí có mấy vạn cường giả, đều tiến nhập cái này cự sào. Cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc các loại, thậm chí Long Trần còn chứng kiến mấy cái khí tức cường đại hỏa tu, hiển nhiên hẳn là đến từ đan cốc tồn tại. Một nhóm người, né tránh Long Trần thần thức, nhưng là có một nhóm người, điên cuồng công kích Long Trần thần thức, không cho hắn nhìn xem toàn bộ sào huyệt. Thậm chí có chút ít linh hồn chi lực cường đại chi nhân, vậy mà đã phát động ra linh hồn công kích chi thuật, muốn dọc theo Long Trần thần thức, công kích Long Trần thức hải. Bất quá bọn hắn vừa mới phát động công kích, Long Trần trước tiên chặt đứt này cái lối đi thần hồn chi lực, làm cho đối phương không cách nào tìm được vị trí của hắn. Không phải Long Trần sợ, mà là không có thời gian đi theo chân bọn họ dây dưa, mặt khác Long Trần tại cường đại linh hồn chi lực, phân thành trăm ngàn phần sau cũng trở nên bạc nhược yếu kém rồi, đã mất đi cùng người tranh hùng năng lực. Bất quá Long Trần dựa vào uy danh của mình, chấn nhiếp không ít viễn cổ thế gia liên minh cường giả, vì hắn nhượng suất không ít đường. Mặt khác chính đạo cường giả, chín thành đã ngoài đều cho hắn nhường đường, chỉ có một chút không có mắt ra hỏa, công kích Long Trần thần hồn, chặt đứt thăm hỏi. Nhưng là coi như là như thế, Long Trần thần thức như trước bao trùm phương viên mấy vạn dặm phạm vi, Long Trần phát hiện, cái này cự xào chính là một cái cực lớn mê cung, phức tạp vô cùng. Mọi người thật giống như từng trích con kiến, tại mê cung ở trong bò sát. Cái kia cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Thông đạo như là vô số mạng nhện đan vào cùng một chỗ, mất trật tự không chịu nổi, theo Long Trần thần thức cấp tốc kéo dài, thăm dò diện tích càng lúc càng lớn. Long Trần rốt cục tại hướng trên đỉnh đầu mấy vạn dặm vị trí, xem đã đến một cái không gian thật lớn, không đợi Long Trần hoàn toàn thấy rõ cái không gian này, bỗng nhiên trong lòng mạnh mà nhảy dựng. Bởi vì hắn thấy được một chỉ màu sắc rực rỡ chim khổng lồ, toàn thân thần quang tách ra, vạn trượng cánh chim xé rách hư không, vô tình chém rụng. Tiểu Vân, Long Trần không khỏi kinh kêu một tiếng, cái kia thân ảnh không phải người khác, đúng là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Oanh, Truy Vân Thôn Thiên Tước một kích phá không, uy mãnh vô cùng, nhưng là một kích rơi xuống, lại thân hình chấn động mạnh một cái, lại bị chật vật đánh bay, hung hăng đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng bạo hưởng, trong hư không, thậm chí có lông vũ bay thấp, Truy Vân Thôn Thiên Tước lông vũ lại bị đánh rơi xuống. Long Trần trong lòng giật mình, phải biết rằng, Tiểu Vân đã tiến giai thập giai, thiên phú thần thông bắt đầu dần dần thức tỉnh, sức chiến đấu cường hãn vô cùng, thực tế đương nó triệu hồi ra bản thể về sau, sức chiến đấu coi như là gốc dương bọn người chỉ có tránh lui phần. Ai có thể nghĩ đến chỗ này lúc thậm chí ngay cả đối phương một kích đều tiếp bất trụ, Long Trần vừa muốn nhìn đối phương là ai, bỗng nhiên hư không phía trên, phù văn kích động, một thanh hơi mở linh hồn chi mũi tên, như ngân hà chút xuống, cấp tốc chém xuống. Nho nhỏ hồn thuật, có thể làm khó dễ được ta. Nếu như không phải muốn ngươi người sống, các ngươi làm sao có thể tiếp ta ba chiêu? Một người cười lạnh, trong hư không, một cái hư ảnh bay lên, đó là một con dao long hư ảnh, miệng rộng mở ra, nhổ ra một đạo tấm lụa, cầm đến đạo hư ảnh chấn vỡ. Long Trần trong nháy mắt thấy được giống như trích tiên hạ phàm mộng kỳ, từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên đầu, lúc này nàng trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Long Trần biến sắc, bỗng nhiên đem toàn bộ linh hồn chi lực triệt hồi, sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người đã hóa thành một đạo lưu quang kích bắn đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại để cho Long Trần sắc mặt đột biến. Nguyên nhân là Mộng Kỳ đối thủ chính là huyền thú nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy Giao Kỳ chân quân. Mộng Kỳ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối diện nàng dáng người cao tới nam tử đúng là huyền thú nhất tộc siêu cấp thiên kiêu Giao Kỳ chân quân, liên tục ba lượt ra tay, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân đều bị thua. Để cho nhất Mộng Kỳ vô lực chính là cái này Giao Kỳ chân quân thậm chí có tổ hồn thủ hộ, linh hồn của nàng công kích vậy mà không có hiệu quả. Quét sạch dựa vào Truy Vân Thôn Thiên Tước lực lượng, hiển nhiên không cách nào chiến thắng Giao Kỳ chân quân. Hơn nữa lúc này Giao Kỳ chân quân chính dùng cuồng bạo lực lượng tạo ra một cái lĩnh vực, vậy mà đem Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân toàn bộ đều khóa cứng, hai người căn bản không có biện pháp đào tẩu. Truy Vân Thôn Thiên Tước, huyền thú nhất tộc bại hoại, lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết, cho các ngươi những bại hoại này biết rõ, phản đồ là không có kết cục tốt. Giao Kỳ chân quân đứng chắp tay, hai mắt như đao, lăng lệ ác liệt mà lạnh lùng, phảng phất một ma vương, bao quát lấy Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân. Các ngươi bọn này người xấu, rõ ràng là các ngươi ngấp nghé chúng ta Thôn Thiên nhất tộc chí bảo, còn muốn cho chúng ta khấu trừ một tên phản đồ tội danh, các ngươi tựu là một đám hỗn đản. Tiểu Vân cả giận nói. Lúc này Tiểu Vân toàn thân thần quang lưu chuyển, khí huyết bộc phát, hiển nhiên đã tiến nhập cuồng nộ trạng thái, nàng đối với huyền thú nhất tộc hận, so bất luận kẻ nào đều muốn sâu. Lúc trước huyền thú nhất tộc bắt được nàng, không dám cưỡng chế siêu hồn, bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, về tổ địa là một cái cấm kỵ, cái này quan hệ đến sinh tử tồn vong, về một đoạn này trí nhớ, đều là có phong ấn. Một khi có người cưỡng ép siêu hồn, sẽ linh hồn sụp đổ, thân tử đạo tiêu, cho nên vì moi ra Tiểu Vân trên người bí mật, huyền thú nhất tộc muốn hết mọi biện pháp địa tra tấn Tiểu Vân, cái loại này thống khổ mà tuyệt vọng thời gian, Tiểu Vân đời này đều sẽ không quên. Lúc này thấy đến huyền thú nhất tộc người, mặc kệ đối phương mạnh cỡ bao nhiêu, Tiểu Vân cũng không sợ hãi, cái loại này hận ý, làm cho nàng có chút điên cuồng, hai mắt đều đỏ, nàng trải qua thống khổ, chỉ có chính cô ta có thể nhận thức. Tiểu Vân, trước không nên vọng động, Long Trần đã tới rồi, chúng ta kéo dài một chút thời gian. Mộng Kỳ đối với Tiểu Vân linh hồn truyền âm nói, ngay tại vừa rồi, nàng đã cảm ứng được Long Trần linh hồn chấn động, tuy nhiên Long Trần cũng không có phát ra truyền âm, nhưng là nàng đã biết rõ, Long Trần đã biết rõ tại đây hết thảy rồi. Long Trần linh hồn chấn động đột nhiên biến mất, tự đại biểu cho hắn đã phi tốc chạy đến, hắn không có truyền âm, chính là sợ bị Giao Kỳ chân quân phát giác, hai người tâm hữu linh tê, nàng hiểu rất rõ Long Trần rồi. Giao Kỳ chân quân, chẳng lẽ người thật sự cho rằng, người có thể giết chúng ta? Mộng Kỳ đứng tại Tiểu Vân trên lưng, tóc dài phiêu động, quần áo thắng tuyết, cái loại này tuyệt đại tao nhã, uyển như tiên tử hàng lâm trần thế. Ngươi sai rồi, ta sẽ không giết các ngươi, tối thiểu hiện tại sẽ không, dù cho muốn giết, cũng sẽ ở Long Trần trước mặt giết các ngươi. Ta muốn cho Long Trần nhìn xem lòng hắn yêu nữ nhân, bị ta chặt đứt đầu lâu, đem người đầu đưa cho hắn, khi đó nét mặt của hắn nhất định thập phần đặc sắc. Giao Kỳ chân quân trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, dựng thẳng trong mắt tất cả đều là vẻ băng lãnh, nhìn về phía trên thật giống như một đầu lãnh huyết độc xà, tại tuét ra miệng rộng, lộ ra răng nọc tại cười lạnh. Nếu thật là nói như vậy, ta tin tưởng các ngươi toàn bộ huyền thú nhất tộc cũng sẽ ở Long Trần trong tay bị diệt, ngươi tin tưởng sao? Mộng Kỳ khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, lại giống như lê hoa tách ra, tuy nhiên là cười lạnh, nhưng như cũng lại để cho người kinh diễm. Không có thời gian với ngươi nói nhảm, cái kia Tà La cũng tiến nhập hung sào, giết các ngươi, lấy đi tại đây bảo vật, ta sẽ tiếp tục hướng lên, bởi vì ta đã cảm ứng được rồi, chính thức bảo vật ở phía trên. Giao Kỳ chân quân cười lạnh, sau lưng dị tượng chậm rãi di động, một con giao long hư ảnh, chậm rãi kéo lên, khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên, khủng bố uy áp, cơ hồ đem không gian đều muốn đập vụn rồi. Mộng Kỳ lập tức cảm giác sự khó thở, Mộng Kỳ vốn là hồn tu, thân thể gầy yếu, nếu như không phải có Tiểu Vân ngăn cản, nàng đã sớm ngăn cản không nổi rồi, thậm chí hội bị khủng bố uy áp nghiền nát. Hừ, người căn bản không biết đây là cái gì xào huyệt, càng không biết ngươi sau lưng cổ quái chi trì là cái gì. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi đi đụng vào cái kia ao ở bên trong chi thủy, cái này tẩy tủy trì lập tức sẽ sụp đổ, ngươi đến cùng công dã tràng, cái gì đều kiếm không đến. Mộng Kỳ lắc đầu, thập phần tự tin địa đạo. Mộng Kỳ vị trí, thậm chí một cái không gian thật lớn, giống như khung lư, chung quanh có 8 cái cự đại cửa động, thì ra là chung quanh mấy ngàn cái thông đạo, chỉ có 8 cái cửa động có thể đi vào tại đây. Tại không gian thật lớn hạch tâm bộ phận, có một cái trong vòng nghìn dặm cái ao nước, bất quá cái ao nước đã tiếp cận khô cạn, chỉ có hạch tâm bộ vị, có một cái hơn một trượng sâu, phương viên hơn 10 trượng phạm vi vũng nước đọng. Nước trong hầm, có quả đông lạnh đục ngầu chất lỏng, có hỗn độn khí tức tại lưu truyền, xem xét tựu là bảo bối. Mộng Kỳ cùng Giao Kỳ chân quân đồng thời phát hiện cái chỗ này, kết quả hai người đồng thời toàn lực ra tay, muốn đem đối phương chém giết. Đáng tiếc Mộng Kỳ linh hồn công kích mất đi hiệu lực, bị tổn thất nặng, bị Giao Kỳ chân quân đẩy vào góc chết, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng đương Mộng Kỳ nói ra tẩy tủy trì chi tế, Giao Kỳ chân quân đồng tử có chút co rụt lại, Mộng Kỳ chính là ngự thú sư, đối với cái này loại ma thú huyền thú, thậm chí so với hắn còn muốn tinh thông. Hừ, muốn gạt ta, nằm mơ đi thôi. Giao Kỳ chân quân bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, đại duỗi tay ra, trên bàn tay bị giao long chi lân bao trùm, một trường che bầu trời, vô tình đập rơi, đây là một loại cuồng bạo thần thông. Truy Vân thôn thiên tước cái kia vạn trượng bản thể, ở đằng kia chỉ bàn tay lớn trước mặt, vậy mà cùng tiểu chim sẻ đồng dạng nhỏ bé, một trường này chi lực, vậy mà làm cả hung sào nổ vang bạo hưởng. Oanh, Tiểu Vân miệng rộng mở ra, một đạo đen nhánh ánh sáng kích xạ mà ra, giống như một đạo thần kiếm chém ra, lại bị cái này chỉ bàn tay lớn nứt vỡ. Ngươi tuy là thôn thiên nhất tộc, nhưng là huyết mạch không tinh khiết, không có thần thông vô lực phát huy, thúc thủ chịu trói đi. Giao Kỳ chân quân cười lạnh, thôn thiên nhất tộc thần thông là đáng sợ, đáng tiếc Tiểu Vân huyết mạch không tinh khiết, không cách nào chính thức phát huy thần thông uy lực, giữa hai người huyết mạch chi lực, quả thực thiên xoa địa viễn. Tại đây che bầu trời bàn tay lớn, muốn đem Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân bắt lấy thời điểm, bỗng nhiên một đạo thiểm điện giống như thân ảnh, xuất hiện tại Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân trước mặt, một khỏa dài đến ngàn trượng hoàng kim long nha. Kích xạ mà ra, hung hăng đâm vào cái con kia bàn tay lớn phía trên. Chương 1831, đầu óc không quá đủ. Oanh, hoàng kim long nha, kim quang chói mắt, đâm vào cái kia che bầu trời bàn tay lớn phía trên, trong nháy mắt đem cái kia tay xuyên thủng, dư thế không suy, thẳng đến bàn tay lớn phía sau Giao Kỳ chân quân chém tới. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho Giao Kỳ chân quân biến sắc, cái kia hoàng kim long nha sắc bén như kiếm, sắc bén chảm thiên, khí tà ác phóng thích. Làm cho người tóc gáy sẽ xảy ra a. Bành, một tiếng bạo hưởng, kim quang bắn ra bốn phía, đầy trời kim quang chiếu sáng toàn bộ hung sào, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành hoàng kim chi sắc. Giao Kỳ chân quân trên nắm tay, bị kim sắc lân giáp bao trùm, không biết dùng thần thông gì chi thuật, vậy mà chặn cái kia hoàng kim long nha một kích. Bất quá Giao Kỳ chân quân trên nắm tay, lân phiến có chút vỡ vụn, ẩn ẩn có máu tươi lộ ra, vậy mà thụ hơi có chút thương. Giao Kỳ chân quân phát giác cánh tay có chút run lên. Lắc lắc tay, lạnh lùng địa xem hướng tiền phương, chỉ thấy đầy trời kim quang tiêu tán, một người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh bộ dáng có chút cổ quái hoàng kim cốt kiếm người, chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Long Trần, Giao Kỳ chân quân trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một vòng tàn khốc mỉm cười, không thể tưởng được, người vậy mà đưa tới cửa đến rồi, rất tốt, phi thường tốt. Ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Long Trần, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Giao Kỳ chân quân, trên thực tế trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ. Cái này Giao Kỳ chân quân thật là khủng khiếp lực lượng, trên người hắn lân phiến, mang theo khủng bố uy áp, cái kia khí tức cùng Long Trần Thanh Long chiến thân phi thường giống, hơn nữa càng tăng kinh khủng, vậy mà có thể tay không ngăn cản Hoàng Kim Long nha. Điều này nói rõ, Giao Kỳ chân quân không riêng có khủng bố phòng ngự, lại còn không gì sánh kịp lực lượng, khó trách Tề Phong Tuyết đau khổ khuyên bảo, lại để cho Long Trần không muốn cùng chi kịch chiến. Ta cũng hiểu được rất tốt, tất cả mọi người tiết kiệm đã rất lâu gian, hôm nay ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến a. Ông, Long Trần thần hoàn căng ra, toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, trước tiên triệu hồi ra thanh long chiến thân, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Trong tay Hoàng Kim Long Nha, nổi lên đầy trời kim quang, đối với Giao Kỳ chân quân chém dụng, một kích này bộc phát, làm thiên địa run rẩy. Luận lực lượng, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Giao Kỳ chân quân một tiếng cười lạnh, trong nháy mắt toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến, cao ba trượng thân hình, kim quang đạo đạo, giống như hoàng kim chiến thần, khí thế trùng thiên, dĩ nhiên cũng liền như vậy một quyền đối với Long Trần Hoàng Kim Long Nha đập tới. Oanh, cực lớn nắm đấm, nện ở Long Trần Hoàng Kim Long Nha phía trên, kim quang bộc phát, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần nhưng cảm giác cánh tay rung mạnh, như là chém vào một tòa núi lớn phía trên. Đạp, đạp, đạp, tại trong hư không liền lùi lại 5 bước, mới đứng vững thân hình, mà Giao Kỳ chân quân vậy mà đứng bất động ở tại chỗ, tơ vân không động. Lực lượng, là ta huyền thú nhất tộc thiên phú, các ngươi nhân tộc tại trước mặt chúng ta, tự cùng con sâu cái kiến bình thường, ở trước mặt ta khoe khoang lực lượng, người biết người có nhiều buồn cười sao? Giao Kỳ chân quân một tiếng cười lạnh, vừa sải bước ra, phóng tới Long Trần, toàn thân lân phiến sáng lên, khí huyết chi lực bộc phát, một quyền đánh ra, làm cho hư không gào thét, một quyền này, liền không gian đều muốn không chịu nổi rồi. Một quyền này, so với trước một quyền, càng tăng kinh khủng, Giao Kỳ chân quân vận dụng linh huyết chi lực, đây mới thực sự là một kích toàn lực. Vù vù vù, Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha, liên tục chém ra ba lượt, từng đạo Hoàng Kim khí lãng chồng chất vào tới Giao Kỳ chân quân, tam kích điệp ra, lăng lệ ác liệt vô cùng. Bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây, Long Trần ngươi kỹ cùng rồi, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Giao Kỳ chân quân vẻ mặt cười lạnh, căn bản không để ý tới Long Trần công kích, một quyền kia nguyên thế không thay đổi. Bành bành bành, liên tục ba tiếng bạo hưởng, Long Trần ba đạo công kích, đâm vào Giao Kỳ chân quân trên nắm tay, toàn bộ bị nứt vỡ, đầy trời kim quang, như là hải dương bao phủ cái không gian này. Đồ có hắn hình, cái dám dùng không có, Long Trần, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Giao Kỳ chân quân một quyền nứt vỡ Long Trần ba đạo công kích, lạnh quát một tiếng, một cái khác nắm đấm, hung hăng đối với Long Trần rơi đập. Tuy nhiên hắn vừa rồi một quyền, nứt vỡ Long Trần ba đạo công kích, nhưng là lực lượng lại giảm đi ba thành, lực lượng như vậy không đủ để cho Long Trần tạo thành uy hiếp chí mạng. Hắn cho rằng Long Trần không dám đón đỡ quả đấm của hắn, trước cắt giảm một phần lực lượng, lại liều mạng, cho nên mới mở miệng trào phúng. Chẳng lẽ Long Trần không biết, hắn còn có một cái khác nắm đấm sao? Suy yếu công kích, tại hắn mà nói, tự là kỹ cùng biểu hiện, Long Trần cái gọi là dũng mãnh gan dạ, bất quá là một chuyện cười, ở trước mặt hắn, tựa như con thỏ đồng dạng nhát gan. Giao Kỳ chân quân, mọi thứ không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, nếu không muốn thiệt thòi lớn, thực lực ngươi coi như cũng được, tựu là đầu óc không quá đủ. Long Trần cười nhạt một tiếng, trong tay Hoàng Kim Long Nha nổi lên vô số quang ảnh, đối với Giao Kỳ chân quân chém dụng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, cũng không cùng Giao Kỳ chân quân chính diện đối địch. Cố ý chọc giận ta, Long Trần ngươi hay vẫn là quá non rồi. Giao Kỳ chân quân hai đấm vung vẩy, dũng hướng vô địch, Long Trần chém ra đạo đạo hư ảnh, ở trước mặt hắn nhao nhao bạo toái. Giao Kỳ chân quân liên tục ra tay, đột nhiên hắn cảm thấy không đúng, chung quanh toàn bộ bị kim quang bao trùm, nhìn không thấy tình huống chung quanh. Không xong, bị lừa rồi. Giao Kỳ chân quân bỗng nhiên trong lòng rùng mình, hắn trong giây lát vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Mộng Kỳ, chính tại cái đó thần trong ao, hắn chứng kiến thời điểm, cái kia thần chỉ ở trong chất lỏng, đã toàn bộ đều biến mất. Chết, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, cấp tốc hướng về Mộng Kỳ đánh tới, hắn rốt cục minh bạch, Long Trần như thế công kích, bất quá là mê người tai mắt, hấp dẫn sự chú ý của hắn, lại để cho Mộng Kỳ đi đoạt bảo, hắn vậy mà lên Long Trần ác đương. Ông, Giao Kỳ chân quân vừa mới khởi hành, bỗng nhiên hư không run lên bần bật, một cỗ uy hiếp chí mạng tại hắn trong lòng bay lên, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Long Trần cầm trong tay một khối thanh sắc cục gạch, đối với hắn hung hăng đánh tới, cái kia cục gạch vừa xuất hiện tựu cấp tốc trở nên, giống như núi cao, đối với hắn hung hăng rơi đập, rõ ràng là Long Trần tế ra phiên thiên ấn. Cái gì? Giao Kỳ chân quân chấn động, Long Trần cái này một cục gạch tới quá đột nhiên, vừa lúc là thừa dịp hắn tâm thần bị Mộng Kỳ hấp dẫn trong nháy mắt phát động, chờ hắn kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Oanh, Giao Kỳ chân quân chỉ tới kịp dùng cánh tay chống đỡ đầu, kết quả một tiếng bạo hưởng, phiên thiên ấn rắn rắn chắc chắc vỗ vào trên người của hắn. Giao Kỳ chân quân bị phiên thiên ấn đập ở bên trong, như là một đạo lưu tinh, kích xạ mà ra, hung hăng đụng trên mặt đất. Cái kia mặt đất chính là dùng khủng bố ma thú chi cốt ngưng tụ mà thành, cứng rắn vô cùng, Giao Kỳ chân quân đụng trên mặt đất không có bất kỳ tổn thương, mà hắn lại bị lần nữa đánh bay thật xa, người trên không trung phiên cồn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vốn bị Long Trần một cục gạch đập ở bên trong, cũng đã bị thương, kết quả lại đụng một lần, lập tức có chút chịu không được rồi. Giao Kỳ chân quân nộ khí trùng thiên, hắn ngay từ đầu đã bị Long Trần tính kế, đã rơi vào Long Trần bẫy dập, lại bị Mộng Kỳ lấy đi chí bảo. Lại nghĩ tới Long Trần câu kia, mọi thứ không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, nếu không muốn thiệt thòi lớn, thực lực ngươi coi như cũng được, tựu là đầu óc không quá đủ. Thiếu chút nữa giận điên lên, Long Trần khinh người quá đáng. Giao Kỳ chân quân nổi giận gầm lên một tiếng theo trên mặt đất bò lên, ngắm nhìn bốn phía, lại là một ngụm máu tươi phun ra, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân cũng không trông thấy rồi, toàn bộ đại sảnh trống rỗng, quỷ ảnh đều không có một cái nào. Hỗn đản Long Trần, ngươi không muốn rơi trong tay ta. Giao Kỳ chân quân giận dữ, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bộc phát, dọc theo tám cái thông đạo, cấp tốc siêu tầm Long Trần vị trí. Quả nhiên tại một cái lối đi nội, hắn phát hiện Long Trần cùng Mộng Kỳ đang đứng tại Truy Vân thôn thiên tước trên lưng, cấp tốc chạy như bay, giống như một đạo thiểm điện bay mất. Thần trí của hắn vừa mới bắt đến Long Trần bọn người thân ảnh, bỗng nhiên Mộng Kỳ ngọc duỗi tay ra, một đạo linh hồn chi mũi tên kích xạ mà ra. Bành, linh hồn chi mũi tên tại trong thông đạo nổ tung, vô số thần hồn phù văn bạo liệt ra đến, bám vào tại Giao Kỳ chân quân trong thần thức. Hỗn đản, Giao Kỳ chân quân linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, không biết Mộng Kỳ dùng cái gì thuật pháp, cái kia linh hồn phù văn lại muốn ngược dòng trên, nhảy vào hắn thức hải. Phải biết rằng huyền thú nhất tộc cũng không am hiểu linh hồn chi lực, linh hồn của hắn chi lực bản thân phi thường yếu, nếu như không phải có tổ hồn chi lực bảo hộ, giúp hắn ngăn cản Mộng Kỳ linh hồn công kích, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân hợp lực, tuyệt đối có thể hoàn ngược hắn. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng, hắn dưới cơn thịnh nộ, vậy mà dùng linh hồn chi lực đi thăm hỏi Long Trần vị trí, kết quả bị Mộng Kỳ rơi xuống ngược dòng truy hồn thuật. Bành, một tiếng trầm đục, Giao Kỳ chân quân sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, hắn vậy mà đem một bộ phận linh hồn chi lực tách ra đi, cái kia tương đương với xé rách một bộ phận linh hồn, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhưng đó là không có biện pháp sự tình, nếu như tùy ý Mộng Kỳ thuật pháp tiến vào hắn thức hải, sẽ bộc phát ra đến, hắn tổ hồn chi lực chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào khu động. Chờ Mộng Kỳ linh hồn chi lực bộc phát, tổ hồn chi lực lại đi trấn áp, điều này cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian, hắn quyết định thật nhanh, không thể không chặt đứt cái này một bộ phận thò ra linh hồn chi lực. Hô, Giao Kỳ chân quân thân hình khẽ động, cấp tốc dọc theo Long Trần phương hướng ly khai đánh tới. Long Trần cùng Mộng Kỳ đứng tại Tiểu Vân trên lưng, Tiểu Vân thân hình thu nhỏ lại đến chỉ có 10 trượng, như vậy có thể linh hoạt hơn địa chuyển hướng. Nhưng là tại trong thông đạo, lộ tuyến uốn lượn khúc chiết, Tiểu Vân tốc độ không cách nào tăng lên tới cực hạn, chỉ có thể chậm rãi phi hành. Long Trần đứng tại Mộng Kỳ sau lưng, bàn tay lớn đặt tại Mộng Kỳ cái ót phía trên, đem của mình linh hồn chi lực cộng hưởng cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ triển khai thần thức, cấp tốc lan tràn ra, dò xét cả cái huyệt động, Mộng Kỳ linh hồn chi thuật, quả thực xuất thần nhập hóa, so Long Trần phải nhanh hơn gấp 10 lần, tinh diệu dưới sự khống chế, dù cho theo một ít cường giả bên người xẹt qua, bọn hắn cũng không có phát giác được, loại này tỉ mỉ cấp linh hồn khống chế, Long Trần đánh chết cũng làm không được. Đã có Long Trần linh hồn chi lực ủng hộ, Mộng Kỳ cấp tốc thăm dò cái này hung xào huyệt, rất nhanh Long Trần liền phát hiện, tại vừa rồi chính là cái kia đại sảnh, thẳng tắp hướng lên địa phương. Vậy mà còn có một đồng dạng đại sảnh. Chỉ có điều hai cái đại sảnh tầm đó, thẳng đứng độ cao bất quá vạn dặm, nhưng là thông đạo uốn lượn gập ghềnh, lại muốn quấn được rất xa rất xa. Là hắn, vừa mới phát hiện thứ hai đại sảnh, Mộng Kỳ lắp bắp kinh hãi, nàng thấy được một cái trên người bị vô tận huyết khí bao khỏa, toàn thân quỷ khí âm trầm nam tử. Đương Mộng Kỳ thần thức vừa mới phát hiện hắn lúc, người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương như là thây khô gương mặt, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một búng máu sắc chi mũi tên đối với Mộng Kỳ linh hồn chi lực kích xạ mà đến. Bành, Mộng Kỳ tốc độ phản ứng cực nhanh, linh hồn chi lực cấp tốc lùi bước, hơn nữa là dựa theo một cái huyền ảo đường vòng cung tránh lui, tránh được quái nhân kia một kích. Kết quả cái kia máu tươi rơi vào cốt trên tường, cốt tường bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như mạng nhện tơ máu, cấp tốc khuếch tán, lập tức lan tràn mấy trăm dặm đi ra ngoài, cái kia cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thật là khủng khiếp nguyền rủa chi lực, Mộng Kỳ không khỏi kêu lên, xem ra hắn tựu là tà đạo chí cường giả Tà La rồi. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, đây là một cái cực kỳ đáng sợ chủ. Chương 1832, Tà đạo vương giả. Cái này Tà La cho Long Trần thật lớn uy hiếp, cái loại này uy hiếp cảm giác, thậm chí so Giao Kỳ chân quân càng thêm mãnh liệt, điều này nói rõ, cái này Tà La phi thường khủng bố. Khó trách Tề Phong Tuyết nói cái này Tà La, sức chiến đấu có lẽ tại Lãnh Nguyệt Nhan phía trên, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, người này xác thực cường hãn. Người này tà khí trùng thiên, giống như một tới từ địa ngục ác ma, hắn vừa rồi phóng thích nguyền rủa chi lực, làm cho Mộng Kỳ cảm thấy da đầu run lên. Người này ta trước khi tự gặp được qua, lúc ấy hắn thi triển tà thuật, đánh chết rất nhiều cường giả, lúc ấy chỉ có ta cùng một cái đến từ huyền thú nhất tộc cường giả đào thoát. Ta là vì có linh hồn chi lực ngăn cản, hơn nữa Tiểu Vân tốc độ, mới có thể toàn thân trở ra. Mà cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, tắc thì chúng ta La Cốt Châm, nhưng là nương tựa theo cường hãn thực lực, đơn giản chỉ cần nhảy vào sương mù sau đào thoát. Mộng Kỳ Long còn sợ hãi địa đạo, cái này tà la lúc ấy thi triển khủng bố linh hồn tà thuật, gây tê liệt người thần hồn, Mộng Kỳ tuy nhiên không sợ hắn hồn thuật, nhưng là hắn hồn lực bên trong, mang theo khủng bố nguyền rủa chi lực, tuyệt đối nhiễm không được, cho nên gặp được hắn, chỉ có thể đào tẩu, không thể tưởng được người này vậy mà xông về tầng thứ hai đại sảnh. Người này tốt giảo hoạt, hắn hẳn là phát hiện ra trước tầng thứ nhất giao kỳ chân quân, cho nên buông tha cho tầng thứ nhất bảo vật, thẳng đến tầng thứ hai, Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Mộng Kỳ trong lúc nhất thời không có chủ ý, dựa theo bình thường logic, nàng cùng Long Trần lựa chọn sáng suốt nhất tựu là lui lại, một cái giao kỳ chân quân, đã không cách nào ứng phó rồi, hôm nay cái này khủng bố tà đạo bá chủ xuất hiện, lại ra tay, chỉ sợ muốn đối mặt hai đại cao thủ giáp công, vậy thì quá nguy hiểm. Không cần sợ, nào có gặp bảo không đoạt chi lý, quản hắn là ai, tựu là Diêm Vương lão tử, cũng đừng muốn cướp bảo bối của lão tử. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, cấp tốc về phía trước phi hành. Không được, như vậy đi qua tựu không còn kịp rồi. Long Trần bỗng nhiên lại để cho Tiểu Vân dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, nếu như dọc theo thông đạo đi, tà la nhất định sẽ đoạt khi bọn hắn đằng trước, nếu có bảo bối, tuyệt đối sẽ rơi vào trong tay của hắn. Các ngươi dựa vào về sau, Tiểu Vân bảo vệ tốt Mộng Kỳ. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Tiểu Vân toàn thân sáng lên, đem Mộng Kỳ ngăn cản ở sau lưng. Long Trần sau lưng thần hoàn sáng lên, linh hồn chi lực bộc phát, một căn hoàng kim long nha, vậy mà phát ra một tiếng to rõ rồng ngâm, hóa thành một đạo vạn trượng kim mang, hung hăng đâm vào trên vách tường. Lúc này đây, Long Trần toàn lực vận chuyển long nha chi lực, kích hoạt lên long nha trên toàn bộ phù văn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia chắc chắn vô cùng bạch cốt vách tường, lại bị hoàng kim long nha, một kích xuyên thủng, phía trước xuất hiện một cái đại lỗ thủng đối diện, xuất hiện một cái thông đạo. Ông, bỗng nhiên hoàng kim long nha, kim quang tách ra, lần nữa phát ra một tiếng nộ long gào thét, vậy mà đối với Long Trần kích xạ mà đến, lại muốn đem Long Trần chém giết. Đã biết rõ người biết tạo phản, Long Trần cười lạnh, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, cái kia hoàng kim long nha phía trên nộ ấn sáng lên, điên cuồng áp chế cái này hoàng kim long nha. Chỉ có điều hoàng kim long nha phù văn toàn bộ bị kích hoạt, bộc phát thần uy, cũng làm cho bên trong ý chí thức tỉnh, bắt đầu chống cự Long Trần nộ ấn, bắt đầu bao trùm hoàng kim long nha, nhưng là tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ta tới giúp ngươi, Mộng Kỳ thấy thế, ngọc thủ kết ấn, linh hồn chi lực cùng Long Trần giao hòa, Mộng Kỳ mới thật sự là hồn tu, tinh thông hồn thuật kỹ xảo, trong nháy mắt đã giúp Long Trần phong ấn hoàng kim long nha. Hô, Long Trần đem cái kia khỏa hoàng kim long nha thu, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ, khó trách Long Quốc Tà Nguyệt nói về kim tà long hàm răng, mới là chân quý nhất bảo vật, được xưng vô kiên bất tồi. Một kích này đầy đủ đã chứng minh Long Quốc Tà Nguyệt đúng, hoàng kim long nha uy lực, thật sự quá kinh khủng. Bất quá vì để cho bên trong thần tính bảo trì nguyên vẹn, Long Trần tựu không thể không chậm rãi đem bên trong thuộc về phệ kim tà long ý chí phai mờ mất, lại không thể lợi dụng hỗn độn châu đem chi toàn bộ xóa đi. Nếu như ngạnh đem ý nghĩa chí xóa đi, hội liền hắn thần tính cùng một chỗ lau đi, nói cách khác, về sau hoàng kim long nha tựu là tử vật, không có linh tính rồi, không cách nào sinh ra đời khí linh, uy lực hội giảm bớt đi nhiều, Long Trần có thể không nỡ làm như vậy. Tuy nhiên hiện tại còn không cách nào vận dụng tất cả của nó bộ uy lực, nhưng là chỉ cần cẩn thận một điểm, còn là phi thường sắc bén. Long Trần, người toàn lực chạy đi, ta tới giúp người triệt để luyện hóa căn này long nha. Mộng Kỳ bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Long Trần, hương thân thể dính sát tại Long Trần phía sau lưng trên, đồng thời linh hồn chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong thức hải. Hai người linh hồn chi lực chung, Mộng Kỳ không tiếc hao tổn đại lượng linh hồn chi lực, đến trợ giúp Long Trần rất nhanh luyện hóa cái này khỏa long nha. Nàng đã nhìn ra, cái này khỏa hoàng kim long nha, uy lực quả thực quá kinh khủng, nếu như bang Long Trần đã luyện hóa được, Long Trần sẽ lập tức đạt được một kiện, phi thường rất giỏi thần khí. Vốn Long Trần muốn chối từ, Mộng Kỳ tuy nhiên là hồn tu, nhưng là phải giúp Long Trần xóa đi cái kia hoàng kim long nha ý chí, triệt để thuận theo cũng tuyệt không phải chuyện dễ, hao tổn thật lớn. Nhưng là ngẫm lại, trong chốc lát kịch chiến, Mộng Kỳ cũng không cần ra cái gì lực, hắn có thể nhiều một kiện bảo bối, thực lực thì càng cường một phần, tự tùy ý Mộng Kỳ đi làm. Hô, Tiểu Vân hai cánh chấn động, mang theo Long Trần cùng Mộng Kỳ cấp tốc về phía trước bay đi, chạy vội thời gian nửa nén hương, Mộng Kỳ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, nàng lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt đẹp tất cả đều là đổ mồ hôi, trong con ngươi mang theo mỏi mệt, thực sự mang theo một vòng vui mừng. Tại ngắn ngủn thời gian nửa nén hương ở bên trong, nàng cái kia mênh mông linh hồn chi lực, vậy mà giảm đi suốt 7 thành, mà Long Trần linh hồn chi lực cũng giảm đi 4 thành nhiều. Bởi vì Mộng Kỳ nếu như tiếp tục tiêu giảm của mình linh hồn chi lực, hội nghiêm trọng ảnh hưởng chiến đấu, chỉ có thể rút ra Long Trần linh hồn chi lực. Cũng may Mộng Kỳ tinh diệu dưới sự khống chế, rốt cục đem cái kia một khỏa hoàng kim Long Nha ý chí triệt để phai mờ. Hôm nay Long Nha, như thế nào sử dụng cũng sẽ không phản kháng, nó chỉ biết phục tùng Long Trần mệnh lệnh. Chỉ có điều, nó trước mắt chỉ có thể là phục tùng, muốn đạt tới phụ trợ, phát huy càng lớn uy lực, tự cần Long Trần chậm rãi đi ân cần săn sóc chúng khí linh rồi, khí linh thành hình, tự là chân chính phát huy uy lực thời khắc. Hô, Tiểu Vân thân ảnh theo trong thông đạo cấp tốc bay ra, phía trước xuất hiện một cái cực kỳ rộng lớn đại điện, mới vừa tiến vào đại điện, Mộng Kỳ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại đại điện giải đất trung tâm, thậm chí có một cái cự đại núi đá, thạch trên núi, vậy mà trường đầy xinh đẹp lông vũ. Cái kia lông vũ mỗi một căn đều có ngàn trượng chi trưởng, tản ra hoa mỹ lam quang, cái kia là một cây căn xinh đẹp đến mức tận cùng lông vũ, giữa lam quang mang theo tựa như ảo mộng thần thái. Tuy nhiên Long Trần cũng không nhận ra những lông vũ này, nhưng là xem xét đã biết rõ những lông vũ này đều là bảo vật vật, vũ trên lông vậy mà tản ra 12 giai ma thú khủng bố khí tức, cái này lông vũ chủ nhân nhất định là khủng bố 12 giai ma thú. Đây là mắt màu lam chân vũ, không có sai, tuyệt đối là thượng cổ hung thú mắt màu lam khổng tước chân vũ. Mộng Kỳ kinh hô, bất kể cái gì mắt màu lam mắt xanh lục, người tranh thủ thời gian thu, ta đi ngăn lại hắn, người thu xong, tranh thủ thời gian hướng trên chạy, thượng diện khẳng định còn có. Long Trần dặn dò một tiếng, sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, thẳng hướng đối diện một cái lối đi. Mới vừa tiến vào thông đạo, Long Trần vung tay lên, một khỏa kim sắc hỏa diễm chi cầu cấp tốc tạo ra. Oanh! Long Trần trong tay hỏa cầu vừa mới hình thành, không đợi nó trưởng thành đến cực hạn, tự thoáng cái vung ra, cái kia khỏa kim sắc hỏa cầu, tại trong thông đạo bạo vỡ đi ra, kim sắc hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, đốt sáng lên toàn bộ đại điện. Ông, tại đầy trời kim sắc hỏa diễm bên trong, một chỉ huyết sắc bàn tay, xé rách hỏa diễm bình chướng, theo hỏa diễm bình chướng bên trong đi ra một cái gầy cao thân ảnh. Người này thân cao 9 thước, nhưng lại cực kỳ thon gầy, giống như thây khô bình thường, bàn tay to của hắn, phảng phất khô héo cây trúc. Lại đỏ thẫm một mảnh, cả người khí huyết trùng thiên. Người này tựu là Tà La, hắn hốc mắt hãm sâu, con mắt mấy có lẽ đã khô quắt, nhưng lại thần quang nội liếm, lạnh như băng một mảnh. Hắn vừa mới xé rách Long Trần hỏa diễm bình chướng, kim quang chói mắt, một khỏa hoàng kim Long Nha, phát ra một tiếng gào thét, đối với hắn kích xạ mà đến. Tà La đối trước mắt hoàng kim Long Nha, không tránh không né, khô héo bàn tay lớn, tựu như vậy chụp về phía cái kia khỏa hoàng kim Long Nha, ngay tại bàn tay to của hắn. Sắp va chạm vào hoàng kim Long Nha chi tế, trong lòng bàn tay hiện ra một cái màu đen ký hiệu, phù hiệu kia lại vẫn đang không ngừng vặn vẹo, uyển như vật sống. Ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái huyết sắc hư ảnh, cùng thân ảnh của hắn chất chồng, cũng là một chưởng đánh ra, động tác giống như đúc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tà La bị đẩy lui vài chục trượng, mà hoàng kim Long Nha cũng bị đánh bay đi ra ngoài, bị Long Trần một phát bắt được. Đương Long Trần bắt lấy hoàng kim Long Nha thời điểm, sắc mặt hơi đổi. Bởi vì hoàng kim Long Nha phía trên, thậm chí có màu đen khí tức, tại cấp tốc lan tràn. Khá lắm, thậm chí ngay cả khí linh cũng có thể nguyền rủa. Long Trần lại càng hoảng sợ, Tà La va chạm vào hoàng kim Long Nha trong nháy mắt, vậy mà đem nguyền rủa chi lực bám vào tại hoàng kim Long Nha phía trên. Không riêng như thế, hoàng kim Long Nha phía trên nguyền rủa vẫn còn cấp tốc lan tràn, thẳng đến Long Trần mà đến. Ông, Long Trần bàn tay lớn run lên, lôi chói, bao trùm hoàng kim Long Nha. Cái kia màu đen nguyền rủa phù văn, phảng phất băng tuyết bị nước sôi đổ vào bình thường, lập tức hòa tan, cái kia nguyền rủa chi lực, trong nháy mắt bị rửa ráy sạch sẽ rồi, hoàng kim Long Nha khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lúc này Long Trần sau lưng vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, nổi lên vạn trượng sóng cả, giống như lôi hải sôi trào, phong tỏa thiên địa. Long Trần cầm trong tay hoàng kim Long Nha, thật giống như một thanh sắc bén cốt kiếm, giống như một chiến thần, chặn Tà La đường đi. Long Trần, đương Tà La chứng kiến Long Trần. Con mắt có chút nhíu lại, miệng có chút mở ra, nhìn cái tư thế hẳn là mỉm cười, chỉ bất quá hắn trên mặt da dính sát tại xương cốt trên, không cách nào bật cười, bộ dáng kia làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Rất tốt, thi thể của ngươi ta đã muốn, để làm của ta thi vương a. Tà La thanh âm khàn giọng, giống như cạo thiết đồng dạng khó nghe, vừa mới nói xong, bỗng nhiên sau lưng hư ảnh run lên bần bật, khí tức cuồng biến, vung tay lên, hàng tỷ đạo cốt mâu, vậy mà thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Những cái kia cốt mâu, phi thường nhỏ, chỉ có hơn một thước trường, cùng hắn nói là cốt mâu, không bằng nói là đại hào cốt châm, mỗi một căn cốt châm phía trên, đều có được vô số màu đen phù văn, giống như lộng lẫy độc xà, làm cho người nhìn lên một cái, tựu ra đầu run lên. Ông, những cái kia cốt châm mới vừa xuất hiện, tựu giống như cuồng phong bạo vũ đối với Long Trần đánh tới, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa, tránh cũng không thể tránh. Long Trần coi chừng, những này cốt châm xen vào linh hồn công kích cùng thật thể công kích tầm đó, quang ngăn cản một loại, muốn thiệt thòi lớn. Cái kia tà la công kích vừa mới phát động, Mộng Kỳ bên kia truyền đến lo lắng địa la lên. Chương 1833, hung xào chi đỉnh. Oanh, Long Trần Long Nha bay múa, hung hăng đâm vào những cái kia cốt châm phía trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, cốt châm bạo vỡ thành đầy trời cốt phấn. Thế nhưng mà những cái kia cốt phấn cũng không phải là chính thức cốt phấn, mà là hóa thành một cây lông châu thật nhỏ cốt châm, kích xạ đầy trời, phong kín thiên địa. Mộng Kỳ trước khi toàn lực thu mắt màu lam chân vũ, cái kia mắt màu lam chân vũ chính là từng cái 12 giai hung thú mắt màu lam khổng tước mạnh nhất lông vũ. Chính là chúng cả đời tu vi cùng thần thông chỗ ngưng tụ, chúng cắm vào cái kia nham thạch bên trong, tiến nhập nào đó hôn mê trạng thái, Mộng Kỳ muốn thu chúng, cần tiêu hao thật lớn linh hồn chi lực, tại không làm tỉnh chúng điều kiện tiên quyết, đem chúng lấy đi. Nếu như trước khi nàng không có trợ giúp Long Trần luyện hóa Hoàng Kim Long Nha, nàng hội nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là hôm nay lại dị thường gian nan, tốc độ mau không nổi. Cái kia mắt màu lam chân vũ tổng cộng có 999 chi, đương nàng đem cuối cùng một chi mắt màu lam chân vũ chậm rãi rời nhập linh hồn không gian về sau, tự thấy được đầy trời cốt châm, không khỏi kêu to. Bởi vì lúc trước cùng tà la gặp nhau, tà la chỉ là triệu hồi ra mấy ngàn cốt châm mà thôi, lúc ấy nàng biết rõ một kích này khủng bố, dùng linh hồn chi lực ngăn cản, giảm bớt những cái kia cốt châm tốc độ, đồng thời dùng tiểu vân tốc độ, trốn thoát. Một cái cường đại huyền thú nhất tộc cường giả, dùng thần thông công kích cái kia cốt châm, kết quả cốt châm bạo toái trong nháy mắt, có mấy cây đâm bị thương hắn, cái kia huyền thú nhất tộc dựa vào khủng bố thân thể, cùng linh hồn áp chế, đơn giản chỉ cần rất đi qua, chạy thoát đi ra ngoài. Cái này tà la cốt châm, kinh khủng nhất chính là, nó xen vào thật thể công kích cùng linh hồn công kích tầm đó, cốt châm bạo toái về sau, phát ra nghiêu mao tế châm bên trong, có linh hồn công kích, cũng có thật thể công kích, một khi che, đem tránh cũng không thể tránh. Cái kia linh hồn cốt châm phía trên, mang theo khủng bố nguyền rủa chi lực, một khi nhiễm, linh hồn kịch liệt đau nhức, giống như đau xoắn, hội làm cho người trong nháy mắt thất thần, cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt thời gian, tựu là sinh tử có khác. Mộng Kỳ có chút hối hận, nàng trước khi chưa kịp đem tà la khủng bố, hoàn toàn nói cho Long Trần thoáng cái lâm vào tuyệt cảnh. Ngao, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, Long Trần trên người xuất hiện một đầu cấp tốc xoay tròn lôi đình cuồng long nhất xuất hiện, cấp tốc xoay tròn, đem Long Trần tầng tầng bao vây lại. Tạch tạch tạch, những da lông cao cấp kia cốt châm, hung hăng đâm vào Long Trần lôi long trên người, nhao nhao bạo toái, bất kể là linh hồn công kích, hay vẫn là thật thể công kích, toàn bộ đều biến thành đầy trời bột mịn. Chỉ có những dài hơn thước kia gai xương, đâm vào lôi long trên người, bắt đầu phát sinh rạn nứt, không có hoàn toàn bạo toái. Tà la biến sắc, hắn chưa bao giờ gặp được qua khủng bố như thế lôi đình chi lực, cái kia vô kiên bất tồi gai xương, lại bị khắc chế rồi. Hắn không biết là, Long Trần lôi đình chi lực, đã không còn là bình thường lôi đình, mà là có chứa một tia thần tính lực lượng. Linh hồn của nó nguyền rủa chi lực, thậm chí không sợ cuồng lôi ăn mòn, nhưng là tại thần lôi trước mặt, như trước không cách nào ngăn cản, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Hừ, tà la hừ lạnh một tiếng, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh huyết sắc loan đao, cái kia huyết sắc loan đao vừa xuất hiện, vô tận hung lệ chi khí bộc phát, giống như hàng tỷ âm hồn tại gào rú, làm thiên địa biến sắc. Cái này là một thanh tuyệt thế hung binh, giết chóc khí tức thậm chí không thể so với Long Cốt Tà Nguyệt chênh lệch. Ông, huyết sắc loan đao chém rụng, chỉ thấy trong hư không, một vòng huyết nguyệt nứt vỡ hư không, đối với Long Trần lôi long chém rụng. Oanh, lôi long trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, ở đằng kia huyết sắc loan đao trước mặt, mà ngay cả long đều không ngăn cản được. Bất quá lôi long bạo toái về sau, đầy trời lôi quang tán đi, thế nhưng mà lôi long bao vây lấy Long Trần vậy mà biến mất. Hỗn đản, vậy mà chạy thoát. Tà la trong ánh mắt hiện ra một vòng sảng giọng, Long Trần không biết lúc nào, vậy mà dùng lôi long mê hoặc tai mắt của hắn, bản tôn đã trốn đi nha. Phải biết rằng, Long Trần lôi đình chi lực, có chứa một tia thần tính, bất luận cái gì linh hồn tập trung đều là không có hiệu quả, cho nên Long Trần bị lôi long bao khỏa, hắn tự cảm ứng không đến Long Trần tồn tại. Hắn tế ra khủng bố tà binh, Long Trần vậy mà không biết lúc nào đã chạy thoát, cái này lại để cho hắn vô cùng tức giận. Không tốt, tên hỗn đản này. Nhất định là sông tầng thứ ba đi. Tà la biến sắc, bỗng nhiên nghĩ tới mấu chốt, Long Trần loại này cấp bậc cường giả, trong lúc kích chiến, là căn bản sẽ không đào tẩu. Bởi vì trốn chẳng khác nào là thất bại, đối với người khác có lẽ không có gì, nhưng là đối với tuyệt thế cường giả, một lần bại trận, sẽ đối với cả người đạo tâm, sinh ra đả kích chí mệnh. Nhưng là nếu có lý do khác, chỉ muốn lý do này đầy đủ cường đại, đào tẩu cũng sẽ không ảnh hưởng đạo tâm, càng sẽ không sinh ra tâm ma. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại điện mặt đất bạo toái, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, người này giống như cự nhân, tóc dài chuẩn bị ngược lại, toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, giống như một hoàng kim chiến thần. Người này không phải người khác, đúng là tại tầng thứ nhất bị Long Trần vung ở dưới Giao Kỳ chân quân, bởi vì linh hồn hắn chi lực không được, tự tính toán người khác không đi ngăn cản thần trí của hắn thăm hỏi, cũng không cách nào thoáng cái bao trùm toàn bộ hung sào. Hắn chỉ có thể một bên chạy vội một bên thăm dò, một đường hướng lên, rất nhanh hắn tự thăm dò đã đến tầng thứ hai đại điện, thấy được Mộng Kỳ đang tại thu mắt màu lam chân vũ. Kinh sợ phía dưới, muốn tới đoạt, vì không hề quấn xa, toàn lực bộc phát, trong tay mang theo một thanh kỳ lân chiến kích. Nghe nói cái thanh này chiến kích, chính là một cây sừng kỳ lân chế tạo mà thành, bổ sung kỳ lân thần thông, vô kiên bất tồi. Toàn lực bạo phát phía dưới Giao Kỳ chân quân, đơn giản chỉ cần xuyên thủng vách tường, một đường thẳng giết qua đến, nhưng là như trước đã chậm một bước, Long Trần cùng Mộng Kỳ đã chạy rồi. Thật sự là phế vật, Giao Kỳ chân quân lạnh lùng nhìn Tà La liếc, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, bỗng nhiên thân hình bạo lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông lên đỉnh đầu, kỳ lân chiến kích hung hăng đối với đỉnh đầu đâm tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đỉnh động lại bị hắn đâm thủng, phía trước xuất hiện một cái lối đi, tại đại điện phía trên, đồng dạng là thông đạo rậm rạp chằng chịt, hắn đã đợi không kịp, không tiếc hao tổn lực lượng khổng lồ, bằng nhanh phương thức xông lên tầng thứ ba. Giao Kỳ chân quân cái kia một tiếng tràn đầy trào phúng hừ lạnh, làm cho Tà La trong ánh mắt hiển hiện một vòng sát ý. Bất quá hắn rất nhanh tự khắc chế phẫn nộ của mình, khóe miệng ngược lại hiển hiện một vòng xem thường. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Giao Kỳ chân quân trùng kích địa phương, có trùng trùng điệp điệp chướng ngại, hiển nhiên Giao Kỳ chân quân linh hồn chi lực chưa đủ, bao trùm không gian không đủ đại, không cách nào lựa chọn một đầu tốt đường tắt. Oanh, Tà La trong tay Loan Nguyệt huyết nhận chém ra, trên đỉnh đầu bị chém ra một cái động lớn, cũng đi theo một đầu nhảy vào trong thông đạo. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ cấp tốc phi hành, Mộng Kỳ đã đem Tiểu Vân thu hồi linh hồn không gian, càng đi trước, thông đạo càng là gập ghềnh, Tiểu Vân không có một thân tốc độ, chuyển hướng không tiện, phản thật không có Long Trần tốc độ nhanh. Khá lắm, điều này sinh ác độc rồi. Long Trần đã nghe được liên tục tiếng nổ vang, thần thức hướng phía dưới phương tìm kiếm, phát hiện hai tên gia hỏa đều tại bạo lực phá vỡ vách tường, toàn lực hướng lên bay tán loạn, hiệu suất kinh người. Long Trần, nếu không chúng ta hay vẫn là ly khai a, tẩy tủy tinh đã lấy được, nó có thể ban Tiểu Vân tẩy cân phiệt tủy cải tạo gân cốt, hội sâu sắc tăng lên nó phát triển không gian. Mà cái kia mắt màu lam chân vũ, càng là chí bảo, mỗi một căn đều là một đầu khủng bố 12 giai mắt màu lam khổng tước mạnh nhất chân vũ, hội tụ chúng cả đời thần thông, chờ ta đã luyện hóa được chúng, không bao giờ nữa sợ bất luận kẻ nào rồi, chúng ta lấy được đã đủ nhiều rồi, không cần phải lại đi mạo hiểm rồi. Mộng Kỳ có chút lo lắng địa đạo, lúc này Mộng Kỳ, bởi vì toàn lực thu những mắt màu lam kia chân vũ, linh hồn hao tổn thật lớn, cơ hồ tiếp cận khô kiệt. Lúc này Long Trần chính đem linh hồn của hắn chi lực, chậm rãi bại bởi Mộng Kỳ, như vậy hội nghiêm trọng ảnh hưởng Long Trần sức chiến đấu. Hôm nay Long Trần mặt đúng đích, nhưng khi thế kinh khủng nhất cường giả, hơn nữa một lần hay vẫn là hai cái, lúc này bọn hắn đều giết mắt đỏ rồi, Long Trần còn muốn theo chân bọn họ tiếp tục tranh đoạt, nàng có thể nào không lo lắng. Không cần sợ, trước đi lên xem một chút có bảo bối gì, nếu như thích hợp chúng ta, phải cầm xuống, nếu như không thích hợp chúng ta, liền trực tiếp hủy. Long Trần xấu xa cười nói, hắn không chiếm được bảo bối, người khác đặt sao cũng đừng nghĩ đến, còn lại là hai cái đại địch. Có thể là chúng ta, Mộng Kỳ có chút hổ thẹn địa đạo, nàng cường đại nhất linh hồn chi lực, bị hai người khắc chế rồi, không cách nào phát huy tác dụng, bang không đến Long Trần. Không có việc gì, ta như vậy định, chỉ cần ta muốn, trên cái thế giới này, sẽ không có người có thể ngăn lại ta, yên tâm đi. Long Trần ôm Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, có chút siết chặt, ý tứ làm cho nàng yên tâm, hắn có át chủ bài, không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn xem Long Trần nụ cười trên mặt, qua nhiều năm như vậy, Long Trần biến hóa rất lớn, nhưng là cái kia cổ làm cho người an tâm dáng tươi cười, thủy chung không thay đổi, nhìn xem nụ cười của hắn, tự làm cho lòng người an, cảm thấy bất cứ chuyện gì, đều không làm khó được hắn. Người tại đằng sau ta, đem Tiểu Vân triệu hoán đi ra, không sai biệt lắm, chúng ta nếu không liều, sẽ bị bọn hắn cướp được đằng trước rồi. Long Trần lại để cho Mộng Kỳ thoáng dựa vào về sau, hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, hoàng kim long nha giống như một đạo lưu tinh, đối với vách tường kích bắn đi. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần lúc này đây cũng bất cứ giá nào rồi, linh hồn chi lực toàn lực bộc phát, hoàng kim long nha liên tục xuyên thủng vách tường, đả thông một mảnh dài hẹp thông đạo. Mấu chốt là không bất cứ giá nào cũng không được rồi, bởi vì hắn thấy được Giao Kỳ chân quân tên ngu ngốc này, vậy mà ngạnh đỉnh lấy vách tường thẳng tắp xông lên, thẳng tắp trùng kích, gặp được thêm nữa trở ngại, nhưng là tốc độ ngược lại nhanh hơn. Mà Long Trần cùng Tà La tránh đi một ít vách tường so sánh dày địa phương, có thể giảm bớt rất nhiều lực lượng, nhưng lại quấn đi một tí đường, Long Trần trước chạy, ngược lại Giao Kỳ chân quân nhanh hơn tiếp cận mục tiêu. Long Trần đã thông qua thần thức, cảm ứng được hướng trên đỉnh đầu đài cao, nhưng là trên đài cao có khủng bố uy áp, cản trở Long Trần thần thức dò xét, Long Trần không biết thượng diện có cái gì, Long Trần muốn mạnh mẽ dò xét, kết quả linh hồn có chút đau xót, sinh ra một loại cường đại cảm giác nguy cơ, vội vàng đem thần thức rút về. Long Trần dám đoán chắc, cái kia trên đài cao, tuyệt đối có khủng bố bảo bối, Long Trần dùng linh hồn chi lực, kích hoạt Hoàng Kim Long Nha phía trên phù văn. May mắn, Hoàng Kim Long Nha có khủng bố sắc bén khí tức, xuyên thủng thạch bích, cũng không quá khó khăn. Cái này đều được nhờ sự giúp đỡ Mộng Kỳ Bang Long Trần triệt để đã luyện hóa được cái này khỏa Long Nha, nếu không Long Trần là không dám toàn lực kích hoạt nó. Rầm rầm rầm, liên tục ba lượt bộc phát, phía trước thạch bích liên tục bạo toái, đột nhiên toàn bộ thế giới sáng ngời. Một sao ngày chiếu sáng toàn bộ thế giới. Long Trần phát hiện tầng thứ ba tựu là cả hung sao đỉnh, tại đây không biết cao bao nhiêu, vô tận dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Long Trần thấy được một cái quái vật khổng lồ. Mắt màu lam khổng tước, nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 1834, khổng tước tinh huyết. Đó là một đầu cao lớn đến trăm dặm cực lớn khổng tước, thân dài đạt mấy trăm dặm, toàn thân lộng lẫy lông vũ, tản ra xinh đẹp hào quang. Cao quý thánh khiết, lại mang theo vô tận hung ác khí tức, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Là một cỗ thi thể, Long Trần lần đầu tiên nhận ra, đây là một cỗ khủng bố 12 giai ma thú thi thể, nhưng là bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, nó một đôi màu xanh da trời con ngươi, mang theo sâu kín lam quang, nhìn về phía trên trông rất sống động. Mộng Kỳ mau dẫn Tiểu Vân đi cái kia huyết trì, Long Trần bỗng nhiên kêu to, bởi vì hắn chứng kiến một cái phương hướng, có một cái cự đại huyết trì nội son hồng một mảnh. Khủng bố khí huyết chi lực, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo. Cái kia khí huyết chấn động, cùng đầu kia mắt màu lam khổng tước trên người uy áp chấn động cơ hồ đồng dạng, có thể kết luận, cái kia huyết chỉ nội máu huyết, nhất định là mắt màu lam khổng tước. Long Trần đã không có thời gian suy nghĩ, mắt màu lam khổng tước vì cái gì thi thể cùng tinh huyết, phân biệt tại đài cao biên giới, chính giữa cách xa nhau mấy ngàn dặm, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng là ai quản hắn khỉ gió lẽ thường không lẽ thường. Hiện tại đã không có thời gian cân nhắc những thứ này, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân cấp tốc bay về phía cái kia huyết trì. Long Trần vừa muốn đánh về phía đầu kia mắt màu lam khổng tước, nhưng là chợt phát hiện xa xa có một chỗ không gian, tại điên cuồng vặn vẹo, cái chỗ kia, cùng mắt màu lam khổng tước thi thể, huyết trì, vừa vặn tạo thành một cái trở bên cạnh tam giác. Long Trần loáng thoáng chứng kiến, cái kia vặn vẹo trong không gian, giống như có một căn lông vũ, tại chậm rãi di động. Chẳng lẽ đây là mắt màu lam khổng tước chân vũ? Long Trần trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên cải biến phương hướng thẳng đến cái kia không gian vặn vẹo địa phương chạy vội mà đi. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng bạo hưởng, đài cao bạo toái, hai cái thân ảnh từ dưới đất chui ra, hai người vừa mới chạy vội mà ra, sắc mặt tựu hơi đổi, bọn hắn đệ liếc mắt liền thấy được đầu kia cực lớn mắt màu lam khổng tước thi thể. Cái này đầu mắt màu lam khổng tước thi thể, là ta Tà La. Tà La chứng kiến cái kia thi thể, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trước tiên phóng tới cái kia thi thể. Giao Kỳ chân quân cười lạnh một tiếng, muốn tới tranh đoạt, có thể hắn bỗng nhiên hướng xa xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy được xa xa cái kia cái cự đại huyết trì, đồng tử không khỏi co rụt lại. Buông tinh huyết, tha cho ngươi khỏi chết. Giao Kỳ chân quân liếc thấy ra, cái kia trong huyết trì, ngưng tụ nồng đậm đã đến cực kỳ khủng bố máu huyết. Phải biết rằng, cái này mắt màu lam khổng tước, chính là thượng cổ hung thú, hung tàn thành tính, giết chóc vô số, thời kỳ thượng cổ, một ngụm nuốt vào toàn thành hàng tỷ sinh linh, vì các tộc chỗ sợ hãi. Tại bên ngoài, mắt màu lam khổng tước chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hôm nay gặp được mắt màu lam khổng tước chân thân, đã biết rõ, cái này tinh huyết chủ nhân, nhất định là cái này đầu khủng bố mắt màu lam khổng tước. Thượng cổ mắt màu lam khổng tước huyết mạch, tinh thuần đã đến cực hạn, máu tươi của nó, dù là chỉ là một giọt, đối với bất luận cái gì thú tộc mà nói, đều là vật báu vô giá. Hôm nay nhìn thấy cái kia một chỉ tinh huyết, Giao Kỳ chân quân quả thực muốn mừng rỡ như điên, thế nhưng mà lại để cho hắn kinh sợ chính là Tiểu Vân đã trước hắn một bước bay đến cái kia huyết trì phụ cận. Giao Kỳ chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới, thậm chí hắn liền đối Long Trần chạy về phía cái chỗ kia, cũng đã mất đi hứng thú, cái kia tinh huyết hắn nguyện nhất định phải có. Lệ, Tiểu Vân trong nháy mắt thể hiện ra vạn trượng bản thể, miệng rộng mở ra, cái kia huyết trì nội lộng lẫy tinh huyết, lại bị nàng một ngụm hút vào, một giọt không dư thừa. Nếu như là mặt khác ma thú hoặc là huyền thú, Đừng nói một ngụm nuốt vào những tinh huyết này, tự tính toán nuốt vào trăm tích, đều sẽ lập tức bạo thể mà vong. Nhưng là Tiểu Vân bản thể chính là truy vân thôn thiên tước, có thôn thiên thần thông, thôn vệ những tinh huyết kia về sau, cũng không lập tức hấp thu, mà là tồn trong người bị cách ly ra. Quan trọng nhất là, cái kia mắt màu lam khổng tước cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc, có nhất định được huyết mạch quan hệ, nghe đồn chúng đều là cổ phượng hậu duệ, cho nên Tiểu Vân nuốt vào, cũng không có bị cái kia tinh huyết công kích. Gặp Tiểu Vân một ngụm đem huyết chỉ nội máu huyết toàn bộ nuốt vào, một giọt đều không có lưu cho hắn, Giao Kỳ chân quân phát ra một tiếng rung trời gào thét. Phải biết rằng, khủng bố như vậy máu huyết, muốn thu, tất nhiên sẽ bị chống cự, tự tính toán Tiểu Vân trước thu, hắn cũng có lòng tin, có thể cướp được hơn phân nửa. Hôm nay toàn bộ bị Tiểu Vân cầm xuống, Giao Kỳ chân quân thật sự tức giận rồi, toàn thân kim quang bộc phát, sau lưng Giao Long hư ảnh hiển hiện, hắn muốn giết chết Tiểu Vân. Đem tinh huyết đoạt lại, cái này tinh huyết đối với hắn quá trọng yếu. Nếu có cái này thượng cổ hung thú máu huyết phụ trợ, hắn có thể toàn diện kích hoạt huyết mạch của mình, hắn thi triển thần thông, uy lực hội gấp bội, đến lúc đó tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Đi mau, Long Trần cho Mộng Kỳ truyền âm, làm cho nàng mang theo Tiểu Vân ly khai. Long Trần vừa lên đến, liền phát hiện cái này cái cự đại hung xào bên ngoài, có một cái thần bí kết giới thủ hộ. Muốn đi vào tại đây, phải theo hung xào tầng thứ nhất từng bước một đi tới mới được. Trực tiếp bay lên đến, sẽ bị kết giới ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa cái này hung xào quá cao, bình thường cường giả bay đến cái này độ cao, sẽ bị không gian cương phong chém giết, căn bản lên không nổi. Thế nhưng mà ngươi làm sao bây giờ? Mộng Kỳ lo lắng địa đạo, không cần phải xen vào ta, các ngươi đi trước, ta tự có biện pháp, sau khi rời khỏi đây, ước định địa phương gặp. Long Trần truyền âm nói, lúc này hắn đã xông qua vặn vẹo không gian, đi tới một căn dài đến trăm dặm thần vũ trước mặt. Mộng Kỳ nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút chạy như điên mà đến sát khí trùng thiên Giao Kỳ chân quân, cắn răng một cái, liền lại để cho Tiểu Vân trốn. Ông, Tiểu Vân hai cánh chấn động, hướng ra phía ngoài bay nhanh mà đi, trong miệng một đạo kim quang kích xạ mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bên ngoài nhìn về phía trên một mảnh bình thản, nhưng là đương Tiểu Vân công kích, bay ra ở ngoài ngàn dặm, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, bị chấn thành bột mịn. Tại trong hư không, lập tức hiện ra một cái cự đại màn hào quang. Đem chọn cái hung xào bao phủ. Ngu ngốc, cái này hung xào có pháp tắc bảo hộ, các ngươi là trốn không thoát đâu, thức thời, tranh thủ thời gian giao ra mắt màu lam khổng tước máu huyết. Giao Kỳ chân quân nghiêm nghị quát, hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ cần một lần nữa cho hắn một cái thời gian hô hấp, hắn có thể vọt tới Tiểu Vân trước người. Hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì nơi này trừ hắn ra, còn có Long Trần cùng Tà La lúc này đang tại toàn lực thu cỗ thi thể kia. Thế nhưng mà cái kia cụ mắt màu lam khổng tước thi thể, toàn thân sáng lên, Tà La vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tới gần, lúc này Tà La toàn thân huyết khí trùng thiên, đang tại toàn lực tranh đoạt. Nếu như Tà La đã nhận được thi thể, Long Trần cũng đã nhận được cái kia căn lông vũ, Long Trần sẽ đi qua bảo hộ Mộng Kỳ, mà Tà La cũng sẽ đi qua tranh đoạt tinh huyết, cho nên hắn nhất định phải trước tiên đạt được mắt màu lam khổng tước máu huyết mới được. Tiểu Vân một kích bị ngăn trở, cũng không có bất kỳ kinh hoàng, mà là đối với Long Trần truyền âm nói. Long Trần ca ca, người phải cẩn thận nha. Ông, đột nhiên Tiểu Vân toàn thân lông vũ sáng lên, miệng rộng mở ra, hộc ra một cái màu đen vòng tròn, cái kia vòng tròn vừa xuất hiện, trong thiên địa mạnh mà tối sầm lại. Không tốt, là thôn thiên phá hư, Giao Kỳ chân quân kinh hãi, bỗng nhiên trong tay kỳ lân chiến kích giơ lên cao cao, khoảng cách này phát động công kích, lực lượng hội giảm bớt đi nhiều, hơn nữa rất dễ dàng bị tránh đi, nhưng là hắn đã đợi không kịp. Ông, một đạo cự đại chiến kích hư ảnh. Nứt vỡ hư không, gào thét mà đến, thẳng đến Tiểu Vân chém rụng. Thế nhưng mà Giao Kỳ chân quân tốc độ, hay vẫn là chậm một nhịp, Tiểu Vân nhổ ra chính là cái kia màu đen khe hở, đụng tại kết giới kia phía trên, vậy mà nổi lên một cái màu đen rung động, tạo thành một cái màu đen gợn sóng đại môn. Tiểu Vân mang theo Mộng Kỳ theo cái kia màu đen gợn sóng đại môn xuyên qua, giống như tiến vào trong nước, tự như vậy biến mất. Tiểu Vân cùng Mộng Kỳ vừa biến mất, không gian kết giới trong nháy mắt khôi phục nguyên lai bộ dáng. Giao Kỳ chân quân một kích, đụng tại cái đó không gian kết giới phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, kết giới lại tơ vân không động, mà Giao Kỳ chân quân một kích, lại bị nứt vỡ. Hỗn đản Giao Kỳ chân quân phát ra gầm lên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Kết giới kia quá kinh khủng, căn bản không cách nào phá vỡ, thế nhưng mà truy vân thôn thiên tước nhất tộc, có một cái cực kỳ biến thái thiên phú thần thông, có thể khung một cái thời không sai chỗ thông đạo. Tại cái lối đi này rất ngắn, cũng tự vài trăm dặm. Nhất dài không quá ngàn dặm, nhưng là cái lối đi này, có thể làm cho thời không sai chỗ, chặt đứt bất luận cái gì giam cầm, nói cách khác, bất luận cái gì không gian kết giới, đều không thể trói buộc chúng. Đây cũng là truy vân thôn thiên tước nhất tộc, vì cái gì có thể tránh được bọn hắn mấy lần vây quét, còn có thể tại bên ngoài sinh tồn nguyên nhân. Vốn loại này thần thông, chỉ có 11 giai huyền thú mới có thể thi triển, ai có thể nghĩ đến, Tiểu Vân vậy mà cũng có thể thi triển. Oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên gặp liên tục bạo hưởng truyền đến, làm cho hư không rung động lắc lư, chỉ thấy xa xa, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng không gian vặn vẹo, trong hư không, một căn dài đến trăm dặm khổng tước lông vũ, chính chậm rãi bị Long Trần thu nhập cái kia vặn vẹo trong không gian. Hỗn đản, đem ngươi cầm xuống, ta cũng không tin các nàng không giao ra tinh huyết. Giao Kỳ chân quân quát lạnh một tiếng, cấp tốc đối với Long Trần chạy đi. Long Trần lúc này đang toàn lực thu cái kia căn mắt màu lam khổng tước lông vũ, thế nhưng mà cái kia vũ trên lông có khủng bố ý chí, Long Trần linh hồn chi lực yếu đi quá nhiều, áp chế cực kỳ cố hết sức. Cũng may Long Trần ý chí cường hãn vô cùng, thần hoàn bộc phát, thiên địa rung động lắc lư, mặc kệ cái này mắt màu lam chân vũ chủ nhân khi còn sống đến cỡ nào hung tàn, tại Long Trần ý chí trước mặt, cũng muốn cúi đầu. Chỉ có điều nó cúi đầu là cực kỳ không tình nguyện, còn có nhất định địa ngăn cản, Long Trần đem nó thu hồi, nó lại đang không ngừng địa giãy giụa. Ni mã, cho mặt không biết xấu hổ có phải không? Long Trần giận dữ, bỗng nhiên buông tha cho đem nó thu nhập linh hồn không gian, trong lúc đó hư không run rẩy, Long Trần sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen. Cái hắc động kia vừa xuất hiện, cái kia căn mắt màu lam khổng tước chân vũ, lập tức sợ tới mức lạnh run, cũng không dám nữa chống cự rồi, bị Long Trần trong nháy mắt thu vào. Hô, cái kia căn mắt màu lam khổng tước chân vũ bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian, tiến vào hỗn độn không gian về sau, cái kia mắt màu lam chân vũ giống như bị dọa, một cử động cũng không dám, thậm chí liền khí tức cũng không dám phóng. Vốn Long Trần không muốn đem mắt màu lam chân vũ thu nhập hỗn độn không gian, bởi vì đối với hỗn độn không gian, Long Trần mình cũng không cách nào khống chế. Kể cả trước khi thu Hoàng Kim Long Nha, Long Trần đều một mực không dám để vào hỗn độn không gian, bởi vì hỗn độn không gian Long Trần tựu là chúa tể, bất luận cái gì có can đảm vi phạm Long Trần ý chí tồn tại, đều bị hỗn độn châu diệt sát. Hỗn độn châu ý chí của mình bộc phát, Long Trần cũng không cần biết, nếu như căn này chân vũ không thức thời, sẽ bị hỗn độn châu lập tức diệt sát, vậy thì toi công bận rộn á. Nếu như không phải gặp Giao Kỳ chân quân tới quấy rối, Long Trần là không sẽ như thế mạo hiểm, không nghĩ tới, hỗn độn châu vừa ra tay, cái kia chân vũ lập tức tự kinh sợ rồi, lập tức đầu hàng. Tà La huynh đệ, ta đều tốt rồi, người còn chưa khỏe, ta tới giúp người a. Long Trần ha ha cười cười, nhìn cũng không nhìn cấp tốc vào tới Giao Kỳ chân quân, thẳng đến xa xa Tà La phóng đi, cụ thể mà nói, là hướng về phía cái kia mắt màu lam khổng tước thi thể phóng đi. Chương 1835, tước qua nhổ lông. Tà La đang toàn lực thu cái kia mắt màu lam khổng tước thi thể, thế nhưng mà cũng không phải ai cũng có hỗn độn châu, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể trong người ngưng tụ ra ngôi sao không gian, không hề cần không gian giới chỉ. Mà không gian giới chỉ, không cách nào sắp xếp, cái này lưu lại lấy cuồng bạo ý chí thi thể, tuy nhiên cái này mắt màu lam khổng tước đã bị chết, nhưng là nó trong cơ thể còn sót lại ý chí, đã chú định không cách nào trực tiếp cất vào đi. Tà La đang tại toàn lực đem nó thu nhập linh hồn không gian, thế nhưng mà cái này mắt màu lam khổng tước quá kinh khủng, hắn đã vận dụng tà đạo bí pháp phong ấn mắt màu lam khổng tước tinh hạch, nhưng là như trước không cách nào đem nó rất nhanh thu hồi. Lúc này mắt thấy Long Trần qua tới quấy rối, Tà La không khỏi giận dữ, Long Trần, ngươi dám. Ha ha, trên cái thế giới này, sẽ không có ta Long Trần không dám sự tình. Long Trần ha ha cười cười, cũng không ra tay đi đánh lén Tà La, vậy mà nhảy lên mắt màu lam khổng tước phần đuôi, ôm lấy trong đó một căn cực lớn lông vũ hung hăng xuống một kéo. Bành, cái kia một căn cực lớn lông vũ lại bị Long Trần cho kéo xuống dưới, cái kia lông vũ cùng Long Trần trước khi đạt được cái kia căn lông vũ cơ hồ giống như đúc, sắc thái lộng lẫy, hào quang tách ra, mang theo khủng bố khí tức. Căn này lông vũ đồng dạng cũng là một cây chân vũ, bình thường một đầu mắt màu lam khổng tước, chỉ có một căn chân vũ mao, nhưng là cái này đầu mắt màu lam khổng tước tu vi đã đạt đến 12 giai đỉnh phong, sinh ra 9 căn chân vũ. Chỉ có điều cái này 9 căn chân vũ mao bên trong, chỉ có một căn là nguyên thủy chân vũ mao. Cái kia căn chân vũ là nó lúc mới sinh ra, tự nương theo lấy nó. Bên trong có truyền thừa thần thông, cũng được xưng là truyền thừa chân vũ, còn lại 8 căn chân vũ, thì là hậu thiên sinh ra, chính là cái này đầu khủng bố mắt màu lam khổng tước, muốn tạ này tiến giai thập tam giai dựa vào. Theo lý thuyết, cái này đầu mắt màu lam khổng tước đã đến sinh tử luân hồi chi cảnh, cơ hồ tiếp cận bất tử bất diệt cảnh giới. Nếu như trùng kích thất bại, cũng chọn niết bàn trùng sinh, tuyệt đối không có lẽ chết ở chỗ này mới đúng, hơn nữa tinh huyết thi thể cùng nguyên thủy chân vũ đều bị tách ra, phi thường quỷ dị. Long Trần không có thời gian đi cân nhắc những này, cũng không biết cái này 9 căn chân vũ đại biểu cho cái gì, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này trên thi thể 8 căn lông dài, là tuyệt đối bảo bối. Hỗn đản, mắt thấy Long Trần tại mắt màu lam khổng tước trên người nhổ lông, Tà La không khỏi giận dữ, hắn phải cái này thi thể, những lông vũ này, đối với hắn có trọng dụng, phải biết rằng, mắt màu lam khổng tước một bộ phận chiến lực, đều tập trung vào những lông vũ này trên, những lông vũ kia trên thần văn, là phát động thần thông trụ cột. Đừng kích động như vậy, không phải là nhổ ngươi mấy cọng tóc mà thôi sao? Rầm rầm rầm phanh, Long Trần ra tay như điện, gọn gàng, một hơi nhổ còn lại 7 căn chân vũ, tốc độ cực nhanh, công tác liên tục, thật giống như từng làm qua trăm ngàn lần diễn luyện bình thường, nháy mắt gian, mắt màu lam khổng tước trên thi thể 8 căn chân vũ toàn bộ đến tay, tăng thêm Long Trần trước khi cướp lấy cái kia một căn, vừa vặn gom góp một bộ. Không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, cái kia căn nguyên thủy chân vũ bị trấn áp, cho nên những chân vũ kia bị Long Trần rút ra, vậy mà không có kịch liệt phản kháng, tự như vậy bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian. Đương cái kia 8 căn chân vũ mau bị nhổ, cái kia mắt màu lam khổng tước trên thi thể, sở hữu lông vũ một hồi ảm đạm, đã mất đi nguyên lai sáng bóng, không còn có nguyên lai thần tuấn bộ dáng, liền uy áp đều giảm đi hơn phân nửa. Chết, một căn trên người hiện đầy cổ quái thần văn chiến kích phá không mà đến, đối với Long Trần phía sau lưng hung hăng đâm rơi, thần uy che thiên, rõ ràng là giao kỳ chân quân giết đã đến. Oanh, Long Trần trong tay hoàng kim long nha, hung hăng đâm vào giao kỳ chân quân hoàng kim chiến mâu phía trên, khủng bố uy áp bộc phát, kim quang diệu thế, nghiền nát thương khung. Long Trần miệng hổ bị đánh rách tả tơi, máu tươi giàn giụa, cho dù là Long Trần đã triệu hồi ra thanh long chiến thân, như trước bị chấn thương, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ông, Long Trần cùng giao kỳ chân quân liều mạng một cái, kết quả cái kia một tia bất động mắt màu lam khổng tước thi thể, run lên bần bật động, lại bị chấn lên giữa không trung. Tà La vừa mừng vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, một mực không cách nào dung chuyển mắt màu lam khổng tước, vậy mà động. Hỉ chính là, chỉ cần nó phiêu trên không trung, hắn có thể mượn lực đem nó thu lại, nhưng mà nộ chính là, vốn là không cách nào dung chuyển mắt màu lam khổng tước, lúc này lại bị hai người một kích dư ba đánh bay, điều này nói rõ, cùng Long Trần cướp đi cái kia 8 căn chân vũ có thật lớn quan hệ. Nói cách khác, Long Trần cướp đi cái kia 8 căn chân vũ, lại để cho cái này thi thể năng lượng cấp tốc hạ thấp. Tà La hai tay kết ấn, lúc này cái kia mắt màu lam khổng tước vừa vặn bay về phía hắn, sau lưng của hắn xuất hiện một cái huyết sắc đại môn, đó là linh hồn của hắn không gian, muốn một lần hành động đem mắt màu lam khổng tước thi thể thu lại. Không nên gấp, ta giúp ngươi một thanh. Long Trần bị giao kỳ chân quân đẩy lui, mắt thấy mắt màu lam khổng tước cũng bị Tà La thu hồi, muốn cướp đoạt đã tới không kịp, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, một quả màu đen hỏa cầu, hung hăng đâm vào cái kia mắt màu lam khổng tước trên người. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Màu đen hỏa diễm, tại mắt màu lam khổng tước trên người bạo toái, nổi lên vô tận cuồng bạo màu đen hỏa diễm, đem mắt màu lam khổng tước bao khỏa. Cuồng bạo lực lượng, làm cả cự sào một hồi rung rung, Long Trần vậy mà vận dụng hắc ám huyễn long viêm. Tại hỏa cầu bạo toái trong nháy mắt, còn mang theo khủng bố linh hồn chi lực, cái này cuồng bạo lực lượng, làm cho Tà La linh hồn không gian chi môn mạnh mà nhoáng một cái. Hô, đương màu đen hỏa diễm bao vây lấy mắt màu lam khổng tước thi thể lúc, lại để cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, kinh khủng kia mắt màu lam khổng tước, lại bị màu đen hỏa diễm nhen nhóm, vô tận lông vũ, nhao nhao hóa thành cho tàn. Một kích này, mà ngay cả Long Trần đều sợ ngây người, hắn vốn là ôm không chiếm được, cũng muốn bôi người một thanh mũi to nước mắt thái độ, thăm dò công kích một thanh mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, cái này khủng bố mắt màu lam khổng tước, vậy mà không ngăn cản được hắc ám huyễn long viêm hỏa diễm chi lực, toàn thân lông vũ lại bị đốt cháy không còn. Long Trần không biết là những lông vũ này trên phù văn, toàn bộ cùng 9 căn chân vũ tương liên, đương 9 căn chân vũ toàn bộ rời đi, chúng tựu đã mất đi sở hữu phòng hộ lực. Hơn nữa hắc ám huyễn long viêm, chính là địa hỏa bảng bài danh thứ 2 tồn tại, uy lực cực kỳ khủng bố, đã mất đi phòng hộ chi lực mắt màu lam khổng tước, lông vũ bị thiêu đốt không còn. Long Trần, ta muốn sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Tà La nhìn xem bị nhổ sạch lông vũ, giống như dụng lông gà chống mắt màu lam khổng tước, tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần cái này một mồi lửa, tương đương đem mắt màu lam khổng tước rất nhiều thần thông đều đốt không có, cỗ thi thể này giá trị, giảm bớt đi nhiều. Các ngươi tà đạo người, như thế nào như thế không biết tốt xấu. Ta hảo tâm giúp ngươi nhổ lông, như vậy các ngươi trở về, có thể trực tiếp hạ nồi rồi, ngươi không cảm tạ ta, còn muốn sống sờ sờ mà lột ra ta, các ngươi tà đạo, đều như vậy vong ân phụ nghĩa sao. Long Trần cầm trong tay hoàng kim long nha, nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Lúc này, giao kỳ chân quân toàn thân kim quang tách ra, giống như một hoàng kim chiến thần, ngăn trở Long Trần đường đi, đem Long Trần ngăn tại hắn và Tà La chính giữa. Hắn biết rõ, Tà La phẫn nộ tuyệt đối sẽ không so với hắn thiếu, tuy nhiên hắn cùng Tà La cũng là địch nhân, nhưng là so sánh dưới, Long Trần mới là mục tiêu của hắn. Nếu như hai người liên hợp lại, Long Trần tuyệt đối không có một tia cơ hội chạy trốn, Long Trần mệnh quan hệ lấy hắn mắt màu lam khổng tước tinh huyết, hắn không dám có chút chủ quan. Nhìn xem quanh thân đen kịt, phảng phất một chỉ bị đốt trọi đâu gà nướng mắt màu lam khổng tước, Tà La muốn giận điên lên. Tà La chi như vậy muốn đạt được này là mắt màu lam khổng tước thi thể, cũng là bởi vì hắn có biện pháp khống chế cái này đầu thi thể, cũng phát huy ra mắt màu lam khổng tước thần thông chi lực, tuy nhiên không có khả năng có nó còn sống lúc khủng bố như vậy, nhưng là hắn có lòng tin có thể khôi phục nó bảy thành sức chiến đấu. Có được một đầu 12 giai đỉnh phong hung thú bay lượn vu thiên tế, thiên hạ ai có thể ngăn cản hắn? Cái kia là bực nào uy phong bá đạo. Lúc này như thế xinh đẹp thần tuấn mắt màu lam khổng tước bị Long Trần một mồi lửa cho đốt thành gà nướng, tự tính toán đem mắt màu lam khổng tước luyện chế thành khôi lỗi, hắn cũng không thể cưỡi nó tại bầu trời bay lượn rồi, cái kia không biết biết cười chết bao nhiêu người. Tà La đem mắt màu lam khổng tước thi thể thu hồi linh hồn không gian, đã không có lông vũ, thu hồi nó là nhẹ nhàng như vậy. Tà La trong đôi mắt huyết sắc tràn ngập, khủng bố ký hiệu lưu chuyển, sau lưng huyết khí trùng thiên, tạo thành một cái huyết sắc quỷ ảnh, thê lương tiếng kêu rên chấn động thiên địa. Tà La sau lưng cái kia huyết sắc quỷ ảnh dữ tợn khủng bố, nhìn kỹ lại giống như có hàng tỷ sinh linh ở trong đó thống khổ địa dẫy dụa cùng kêu rên. Đương cái kia huyết sắc quỷ ảnh xuất hiện, toàn bộ thế giới sắc thái đều biến thành huyết nhan sắc, tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu. Tà La nổi giận, thật sự nổi giận, hắn đã lớn như vậy, theo không có người dám như thế đối với hắn. Hắn nhìn xem Long Trần, sát ý trùng thiên. Cái này Long Trần mệnh ta có trọng dụng, chúng ta hợp tác, đưa hắn bắt sống, ta đổi lấy tinh huyết, những thứ khác toàn bộ đều quy ngươi. Giao Kỳ Chân Quân quát lạnh nói, vì không sơ hở tí nào, hắn lựa chọn cùng Tà La liên thủ. Lan, ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác, ta muốn giết Long Trần, đưa hắn luyện hóa thành khôi lỗi, vĩnh viễn bị ta nô dịch. Tà La một tiếng gào thét, giống như hàng tỷ ma quỷ gào thét, tại hắn há mồm đồng thời, sau lưng của hắn quỷ ảnh đi theo gào thét. Oanh, Tà La trong tay huyết sắc loan đao, bỗng nhiên chỉ vào thiên khung, tật bổ mà xuống, một đao kia, đâm vào thiên khung, đụng ở trên hư không phía trên kết giới kịch liệt địa rung rung, huyết sắc đao ảnh dọc theo kết giới, tự như vậy đối với Long Trần chém tới, một đao bao trùm càn khôn, không thể ngăn cản. Mắt thấy Tà La một đao chém tới, Long Trần hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, đem Hoàng Kim Long Nha thu hồi, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay. Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu Long Tủy, lâm vào ngủ say, không cách nào phụ trợ Long Trần, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt vẫn là Long Trần dùng đến nhất thuận tay binh khí, cái kia Hoàng Kim Long Nha, không có đem tay, không cách nào dùng tới lực. Tự tính toán Long Cốt Tà Nguyệt cái gì cũng giúp không được hắn, chỉ là nó độ cứng cùng sức nặng, cũng đã đủ rồi. Ngũ Tinh Chiến Thân khai, Long Trần một tiếng gào to, trong đôi mắt, năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, nội thể 108.000 ngôi sao bộc phát, đối mặt Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân, Long Trần không dám có giữ lại chút nào. Ông, Long Trần một đao chém ra, màu đen đao ảnh, nặng nề mà chạm huyết sắc loan trên đao, cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ xào huyệt run lên bần bật run, hung xào chi đỉnh, bị màu đen cùng huyết sắc lực lượng tràn ngập. Một ít vẫn còn hung xào nội các cường giả sắc mặt đại biến, tuy nhiên bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là kinh khủng kia ý chí, đã xuyên thấu qua thông đạo, trận trận hướng bọn hắn đè xuống. Có tuyệt thế cường giả tại kịch chiến, tranh thủ thời gian qua đi xem, rốt cuộc là ai khủng bố như vậy. Có người kêu sợ hãi, cấp tốc hướng lên chạy vội. Chương 1836, đều có mưu mô. Màu đen cùng huyết sắc hào quang tăng vọt, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, cùng Tà La huyết sắc loan đao kích động trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lúc sáng lúc tối. Ông, Long Trần một đao tiếp được Tà La một kích, phát hiện Tà La lực lượng đồng dạng cường đại, nhưng là so sánh với Giao Kỳ Chân Quân lại kém một tia, vừa muốn vận chuyển lực lượng đem hắn đẩy lui, bỗng nhiên Long Trần trong lòng dùng mình, toàn thân lôi quang bộc phát. Oanh, một đạo lôi đình vòng bảo hộ, đem Long Trần bao khỏa, đầy trời cốt châm, bị đánh bay, Tà La huyết nhận một kích qua đi, lập tức đã phát động ra gai xương công kích. Đây hết thảy đều vô thanh vô tức, Long Trần thiếu chút nữa trúng chiêu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chấn động, lực lượng như là núi lửa bộc phát, Tà La bị Long Trần đẩy lui đến trăm trượng có hơn. Tà La không nghĩ tới, Long Trần phản ứng thật không ngờ cực nhanh, máu của hắn nhận cùng gai xương cơ hồ là đồng thời tiến hành, chỉ có điều huyết nhận chi quang, che giấu gai xương, làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc trước hắn biểu hiện ra phẫn nộ, một nửa là thật sự, một nửa là có ý định, hắn muốn đem Long Trần bắt sống, như vậy không riêng có thể đạt được chân vũ, còn có thể uy hiếp Mộng Kỳ Giao ra tinh huyết. Thế nhưng mà Long Trần phản ứng thật sự quá là nhanh, rõ ràng đã bị huyết nhận một kích hấp dẫn chú ý lực, hay vẫn là suýt xảy ra tai nạn chi tế, đánh bay gai xương. Ông, Long Trần vừa mới đẩy lui tà la, một thanh kim sắc chiến kích, chiếu sáng thiên địa, giống như thiên thần chi kích, đối với Long Trần đâm rơi. Hôm nay tự nhìn xem, đến cùng ai lực lượng càng mạnh hơn nữa. Long Trần một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, song tay nắm lấy trường đao, một đao tia chớp tật bổ mà xuống, lực quan hai tay, toàn lực một đao chém rụng. Oanh, Long Trần một đao chạm tại kỳ lân chiến kích phía trên, Long Trần lập tức cảm giác phảng phất chém vào ngôi sao phía trên bình thường, hai tay rung mạnh, ngực nóng lên, vậy mà thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần kinh hãi, toàn lực bộc phát giao kỳ chân quân, lực lượng thật không ngờ khủng bố, Long Trần bay ngược ra thật xa. Mà giao kỳ chân quân cũng không chịu nổi, đạp đạp đạp liên tục lui vài chục bước, mỗi một bước đều có vài dặm xa. Hắn mỗi một bước rơi xuống, hung sào mặt đất, tự xuất hiện một mảnh mạng nhện vết rách, mà ngay cả chắc chắn hung sào đều không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Bành, một tiếng bạo hưởng, giao kỳ chân quân một chân hung hăng đạp tại hung sào đại địa phía trên, hung sào vậy mà nứt vỡ một mảng lớn, bị hắn đạp ra một cái hố to, cái này mới đứng vững thân hình. Đương giao kỳ chân quân ngẩng đầu nhìn hướng Long Trần, phát hiện tà la đã cầm trong tay huyết nhận, thẳng hướng Long Trần. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, một hơi liên tục 17 lần chặn tà la công kích, đồng thời toàn thân lôi quang phún dũng, đem đầy trời gai xương ngăn cản tại bên ngoài. Cái kia đầy trời gai xương phía trên, có khủng bố kịch độc cùng nguyền rủa chi lực, một khi bị một căn cốt đâm vào thân thể, tuy nhiên không đến mức lập tức trọng thương, nhưng là hội nghiêm trọng ảnh hưởng chiến lực, như vậy chẳng khác nào chiến đấu đã xong. Rất tốt, không thể tưởng được nhục thể của ngươi thật không ngờ cường đại, đạt được thi thể của ngươi, giá trị không thể so với một đầu mắt màu lam khổng tước thấp. Tà la trong tay huyết nhận tung bay, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, u ám địa đạo. Tà la có được hiếm thấy tà linh thân thể, khống thi chi thuật thiên hạ vô song, đối với bất luận cái gì cường đại thi thể, hắn đều có hứng thú thật lớn, muốn đem chi luyện hóa vi khôi lỗi thành vi thủ hạ của mình. Hắn cũng nhìn ra, Long Trần lực lượng thật sự khủng bố, vậy mà không kém hơn huyền thú chi thân giao kỳ chân quân, nếu như luyện hóa thành khôi lỗi, đây chính là một cái hung hãn không sợ chết tồn tại, lực sát thương kinh người. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Long Trần nhàn nhạt đáp lại một câu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục ngăn cản công kích của hắn, đồng thời thần thức nhìn về phía xa xa giao kỳ chân quân. Giao kỳ chân quân cùng Long Trần toàn lực trao đổi một kích về sau, tự không còn có động thủ, mà là tại đâu đó lẳng lặng yên nhìn xem. Giao kỳ chân quân vừa rồi một kích, triệt để thăm dò ra Long Trần lực lượng, hai người lực lượng có thể nói tám lạng nửa cân, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Mà tà la không phối hợp, làm cho trong lòng của hắn thầm giận, hắn đã bỏ đi cùng tà la hợp tác rồi, hắn tự như vậy nhìn xem Long Trần cùng tà la liều mạng, chỉ cần một có cơ hội, hắn sẽ toàn lực ra tay, nếu có cơ hội, hắn hội liền tà la cùng một chỗ giết chết. Tuy nhiên tà đạo cùng huyền thú nhất tộc gần đây nước giếng không phạm nước sông, nhưng là thiên kiêu tầm đó, vĩnh viễn không có chung sống hòa bình cái này vừa nói, chứng kiến uy hiếp, muốn sớm thanh trừ, tuyệt đối không để cho hắn phát triển không gian. Giao kỳ chân quân không ra tay, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, Long Trần như thế nào nhìn không ra tâm tư của hắn. Bất quá cái này lại cho Long Trần giúp một cái đại ân, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, cùng tà la toàn lực kịch chiến, nhìn về phía trên thập phần kịch liệt, nhưng là Long Trần thần hoàn rung rung, áp chế thiên địa, đang điên cuồng địa rút ra thiên địa lực lượng, tại cấp tốc khôi phục linh hồn của hắn chi lực. Trước khi bởi vì liên tục sử dụng Hoàng Kim Long Nha cùng Thu Nguyên Thủy Chân Vũ, Long Trần linh hồn chi lực đã bắt đầu xuất hiện thiếu thốn hiện tượng. Lúc này cùng tà la kịch chiến, Long Trần đang âm thầm khôi phục, có thần hoàn tại, hắn linh nguyên tiêu hao cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Hai người cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, điên cuồng chảm kích, đao ảnh bay múa, khí lãng ngập trời, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại hai người kịch chiến chi tế, hung sào phía trên dần dần xuất hiện một ít thân ảnh. Những điều này đều là thăm dò hung sào về sau, không thu hoạch được gì, lại bị đỉnh đầu khủng bố khí tức, hấp dẫn mà đến cường giả. Giao kỳ chân quân, tà la, Long Trần, trời ạ, ba cái khủng bố quái vật, vậy mà ở chỗ này gặp nhau rồi. Một cái viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, liếc tự nhận ra ba người. Theo Long Trần cùng tà la kịch chiến, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, khi thấy ba thân ảnh thời điểm, đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chỉ có điều những xem náo nhiệt này các cường giả, đều thập phần cảnh giác, lẫn nhau đề phòng, cổ tộc các cường giả đứng tại một cái phương vị, tà đạo đứng tại một cái phương vị, chính đạo trốn ở trong khắp ngõ ngách, đều riêng phần mình ôm đoàn, phân biệt rõ ràng. Lúc này bọn hắn đã không có tâm tư khai chiến, đều nhìn xem hung sào phía trên, không ngừng kịch chiến Long Trần cùng tà la. Cái kia tà la được xưng tà đạo đệ nhất thiên tài, chính là tà đạo bá chủ Tà Vấn Thiên Hậu Nhân, còn có huyền thú nhất tộc quái vật, đồ ma bảng bài danh thứ tư Giao Kỳ Chân Quân, hôm nay Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái cổ tộc cường giả, cười hắc hắc nói, trong thanh âm tràn đầy nhìn có chút hả hê hương vị. Long Trần chém giết Hướng Vân Phi, làm cho cổ tộc tức giận, tuyên bố cùng Thiên Võ Liên Minh chính thức quyết liệt, không hề lẫn nhau đối thoại, tuy nhiên còn không có chính thức tuyên chiến, nhưng là trên cơ bản đã biểu lộ thái độ. Hôm nay gặp Tà La kịch chiến Long Trần, còn có Giao Kỳ Chân Quân ở một bên nhìn chằm chằm, cùng Long Trần đối địch chi nhân, cũng bắt đầu nhìn có chút hả hê rồi. Lúc này chính đạo cường giả, tụ tập cùng một chỗ, có hơn 100 người, một số ít là diễn thiên giả, đại bộ phận đều là cửu phẩm thiên hành giả. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không cho mặt khác cường giả mật báo? Bằng không thì Long Trần sư huynh thật sự muốn nguy hiểm. Một cái diễn thiên giả cho mọi người truyền âm nói, như thế nào truyền, cho ai truyền, có người hỏi, cái kia diễn thiên giả lập tức á khẩu không trả lời được, cho ai đưa tin. Ai có thể bang Long Trần, ai có thực lực bang Long Trần, đây chính là Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân A, bọn hắn những diễn thiên giả này, tại người ta trước mặt, căn bản chính là pháo hôi, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, căn bản giúp không được gì. Mặc kệ, nếu như Long Trần sư huynh gặp được nguy hiểm, ta tự tính toán bất cứ giá nào cái này mệnh, cũng muốn đụng một cái, nhìn xem có thể hay không cho Long Trần sư huynh tranh thủ một cái cơ hội đào tẩu. Long Trần sư huynh mới là chúng ta chính đạo quật khởi hy vọng, nếu như Long Trần sư huynh ngã xuống, chúng ta chính đạo cũng triệt để đã xong. Một cái cửu phẩm thiên hành giả đệ tử, trên mặt hiển hiện một vòng kiên định, thấp giọng nói. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả đệ tử mới mở miệng, mọi người không khỏi động dung, người này tuy nhiên tu vi thấp, chiến lực yếu, nhưng là phần này hào hùng, lại làm cho người cảm động. Hôm nay tất cả thế lực lớn quật khởi, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc các loại, thiên kiêu vô số, hoành hành thiên hạ, thế càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên chính đạo cũng là trăm hoa đua nở, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng là cùng thế lực khác so sánh với, tự rõ ràng yếu đi rất nhiều. Chính đạo bên trong, chỉ có Long Trần có thể lực áp các tộc thiên kiêu, khinh thường đương đại, cùng giai bên trong, mặc kệ gặp được cái dạng gì quái vật, chưa bao giờ hưởng qua một bại. Tại chính đạo rất nhiều đệ tử trong mắt, Long Trần chính là một cái bất bại thần thoại, đã dần dần đã trở thành vô số đệ tử thần tượng trong lòng. Tuy nhiên đối với Long Trần lên án rất nhiều, nhưng là cái này không ảnh hưởng Long Trần cái kia đặc biệt mị lực cá nhân, dù cho thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quái vật vô số, nhưng chính đạo đệ nhất nhân địa vị, thủy chung không người nào có thể dung chuyển. Dù cho một ít chưa bao giờ thấy qua Long Trần người, nhìn thấy Long Trần đã có nguy cơ, đồng dạng cũng có cam tâm vì hắn chịu chết chi tâm. Huynh đệ phần này phách lực làm cho người bội phục, nếu như Long Trần sư huynh gặp nạn, cũng tính ta một người, nhiều một phần cơ hội. Một cái diễn thiên giả hít sâu một hơi đạo, cũng tính ta một người, ta cũng gia nhập, trong lúc nhất thời, có 30 mấy người cường giả, ánh mắt kiên định, đã đạt thành chung nhận thức, chỉ cần Long Trần gặp nạn, bọn hắn sẽ tập thể ra tay. Dù là tự bạo thần khí, tự bạo thân thể, cũng phải vì Long Trần tranh thủ một phần cơ hội chạy thoát, Long Trần là chính đạo hy vọng, bọn hắn nguyện ý phục vụ quên mình đi đổi lấy chính đạo quật khởi. Mặt khác chính đạo cường giả lại trầm mặc, không nói gì, trong đó còn có mấy người, trong mắt còn hiển hiện lấy một vòng trào phúng. Mấy người bọn hắn người chính là Mưu Phản Thiên Võ Liên Minh thế lực đệ tử, chỉ có điều dù cho Mưu Phản Thiên Võ Liên Minh, như trước thuộc về chính đạo, cho nên vẫn cùng mọi người đứng chung một chỗ, hắn tâm cực kỳ âm hiểm. Nếu như chỉ có một hai người đứng tại Long Trần trên lập trường nói chuyện, bọn hắn tự sẽ ra ngoài dội nước lã, bỏ đi người khác nhiệt tình. Nhưng là lần này người nhiều lắm, nếu như bọn hắn dám dội nước lã, xúc phạm nhiều người tức giận, bọn hắn có thể sẽ bị giết chết, cho nên chỉ là trong nội tâm cười lạnh, không có lên tiếng. Long Trần trên không trung cùng Tà La kịch chiến, phát hiện Tà La luôn hữu ý vô ý địa ép mình lui về phía sau, mà Long Trần lui về phía sau phương hướng, đúng là rời xa Giao Kỳ Chân Quân phương hướng. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, hắn giống như đã minh bạch Tà La dụng tâm. Chỉ có điều Long Trần một mực không có vạch trần, thân hình một mực tại trong phạm vi nhỏ chuyển động, tuyệt không tham công liều lĩnh, toàn lực khôi phục của mình linh hồn chi lực. Cái này là quái vật cuộc chiến sao? Tại sao không có trong tưởng tượng như vậy kịch liệt đâu? Đây là có chuyện gì? Có người không khỏi cảm thấy ở bên trong nói thầm, tuy nhiên chiến đấu nhìn về phía trên như giống như cuồng phong bạo vũ, mỗi một chiêu đều thập phần sắc bén. Nhưng là dựa theo Long Trần, Tà La cái loại này cấp bậc cường giả, như vậy chiến đấu tựa hồ không phù hợp thực lực của bọn hắn a. Giao Kỳ Chân Quân lạnh lùng mà nhìn xem Tà La cùng Long Trần, trong tay nắm kỳ lân chiến kích, ánh mắt như ưng, hết sức chăm chú. Oanh, bỗng nhiên Tà La trong tay huyết nhận hào quang tăng vọt, khí tức lăng lệ ác liệt cương mãnh, Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới bị một kích đánh bay. Ngay tại lúc này, Tà La bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, mi tâm sáng lên, nguyên thần hiển hiện, cái kia nguyên thần hai tay kết ấn, vô tận huyết khí trùng thiên. Ầm ầm, hư không nhao nhao bạo toái, lần lượt thân ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là vô số cỗ xuyên lấy cổ quái quần áo và trang sức thây khô, những thi thể kia đem Long Trần vây quanh, hai mắt hiện ra tà quang, khủng bố khí tức, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Phong, theo Tà La một tiếng quát lớn, những thây khô kia bỗng nhiên trong đôi mắt, có hào quang kích xạ mà ra, đạo đạo thần quang đan vào, tạo thành một cái quang đoàn, đem Long Trần trùng trùng điệp điệp phong bế. Chương 1837, một đao kinh thiên. 108 cổ thây khô xuất hiện, trong con người bạch sắc quang mang kích xạ mà ra, lập tức tạo thành một quang cháo, đem Long Trần trùng trùng điệp điệp bao phủ, giống như một cái cự đại kén, đem Long Trần bao khỏa tại phương viên ngàn trượng trong không gian. Hết thảy phát sinh được quá là nhanh, nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp nữa, Long Trần bị cự kén vây khốn, cái kia 108 cổ thây khô bàn tay lớn phía trên, hiện ra đạo đạo thần văn, đập tại cái đó cự kén phía trên. Ông, đạo đạo huyết sắc thần văn tràn ngập, giống như mạng nhện bình thường, chồng chất đem cự kén bao khỏa, tạo thành ngàn vạn đầu xiềng xích, đem cự kén phong tỏa. Cái kia cự kén vừa mới hình thành chi tế, bắt đầu càng không ngừng chấn động, hiển nhiên bên trong Long Trần, đang tại điên cuồng mà dãy giụa. Nhưng là cái kia huyết sắc phù văn xiềng xích, đem chọn cái cự kén bao khỏa chi tế, toàn bộ cự kén thoáng cái bất động rồi. Cự kén trong nháy mắt tĩnh lặng xuống dưới, mọi người không khỏi kinh hãi, hết thảy đến quá đột nhiên đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, tựu đã xong. Những chính đạo cường giả kia cũng trợn tròn mắt, thực tế những cái kia chuẩn bị ra tay nghĩ cách cứu viện Long Trần người, bọn hắn cho rằng Long Trần sẽ ở giao kỳ chân quân ra tay thời điểm, Long Trần mới sẽ lộ ra hiện tượng thất bại, bọn hắn tu vi không cao. Nhưng là bọn hắn tin tưởng giao kỳ chân quân ra tay thời điểm, tựu là nghĩ cách cứu viện Long Trần tốt nhất thời khắc. Thế nhưng mà giao kỳ chân quân khẽ động đều không nhúc nhích, Long Trần tựu bị phong ấn, căn bản cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Buông Long Trần, nếu không hôm nay chảm ngươi đầu lâu. Oanh, ngay tại Long Trần vừa mới bị phong ấn thời điểm, một thanh kim sắc chiến kích, phá toái hư không, đối với Tà La kích xạ mà đến, giao kỳ chân quân rốt cục xuất thủ. Muốn Long Trần, nằm mơ đi thôi. Long Trần hiện tại đã bị thi linh phong ấn thuật phong ấn, đang tại toàn lực ngăn cản thi độc, dùng không được bao lâu, sẽ hao hết sạch thể lực, trở thành một cỗ khôi lỗi, ta chính là của hắn chủ nhân, hắn hết thảy đều là của ta. Tà La vẻ mặt vẻ cười lạnh, hắn tại kịch chiến thời điểm, cũng đã lặng lẽ bố trí tay chân, hắn tại một cái đặc biệt khu vực, lặng lẽ bố trí hạ kết giới. Đây là một loại hắn chỉ mỗi hắn có năng lực, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người nhận ra loại thủ đoạn này. Một khi Long Trần tiến vào khu vực kia, sẽ kích phát kết giới. Kết giới kia không phải một loại công kích kết giới, mà là một loại khống chế kết giới, sẽ để cho người trong nháy mắt thất thần, linh hồn chi lực cường đại trở lại, cũng sẽ có trong nháy mắt thất thần, bị ảo giác xâm lấn thần thức, tạo thành ngắn ngủi tinh thần chỗ trống. Cái này chỗ trống chỉ biết tồn tại một cái nháy mắt thời gian mà thôi, nhưng là cao thủ quyết đấu, cái này nháy mắt thời gian, cũng đã quyết định sinh tử thắng bại rồi. Tại Long Trần thất thần trong nháy mắt, hắn lập tức đã phát động ra chuẩn bị đã lâu thi linh phong ấn thuật, trước khi hắn mấy lần muốn bước Long Trần tiến vào vị trí kia, đều bị Long Trần trong lúc vô tình tránh được, nhưng cuối cùng vẫn là lọt vào hắn bố trí bẫy dập, quả nhiên một kích có hiệu quả, đem Long Trần triệt để phong ấn. Cái này phong ấn một khi thành công, hắn tự rốt cuộc không cần lo lắng Long Trần rồi, hắn có lòng tin, không có người có thể giải khai cái này phong ấn thuật, tối thiểu trước mắt mới chỉ, hắn phong ấn thuật còn không người nào có thể giải khai. Oanh! Tà La huyết sắc loan đao chặn giao kỳ chân quân kỳ lân trường thương, bạo hưởng rung trời, khủng bố khí lãng cuồn cuộn, cương phong kích động, gào thét mà đến. Ông ông ông, hư không nổ vang rung động, loan đao cùng chiến kích phía trên, vô tận thần uy lưu chuyển, khí thế vậy mà càng ngày càng mạnh, cương phong thổi tới trên mặt của mọi người, giống như đao cắt. Chẳng lẽ trước khi Tà La cùng Long Trần kịch chiến, cũng không có sử dụng toàn lực, lúc này mới chính thức bộc phát sao? Có người kêu sợ hãi, hôm nay Long Trần bị phong ấn. Tà La cùng giao kỳ chân quân giao thủ, vô luận theo lực lượng hay vẫn là khí thế trên, vượt xa trước khi chiến đấu. Hừ, Long Trần bất quá có tiếng không có miếng, sở dĩ có thể cùng Tà La chiến lâu như vậy, đó là bởi vì Tà La muốn bắt sống Long Trần, nếu không Long Trần liền 10 chiêu đều tiếp bất trụ. Có cổ tộc cường giả cười lạnh, đừng nói 10 chiêu, chỉ sợ liền 3 chiêu đều tiếp bất trụ, cái gì chính đạo đệ nhất cao thủ, bất quá là thổi ra, người một nhà lừa dối người một nhà mà thôi, chính đạo tựu căn bản không có cường giả. Có ít người nhìn xem chính đạo cường giả nhóm, không khỏi cười lạnh nói. Nếu như không phải là vì đang xem cuộc chiến, bọn hắn thậm chí đã đối với chính đạo các đệ tử khởi xướng vây quét rồi. Tà La, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không giao ra Long Trần, Giao Kỳ Chân Quân quát lạnh nói, trên cái thế giới này, tựu không ai có thể theo ta Tà La trong tay, lấy đi thuộc về đồ đạc của ta, ngươi Giao Kỳ Chân Quân nếu như không biết phân biệt, ta không ngại đem ngươi cũng luyện chế thành khôi lỗi. Tà La cười lạnh, đã như vậy ngươi tựu đi chết đi, Giao Long chi lực. Giao Kỳ Chân Quân một tiếng gào thét, sau lưng Tà Long hư ảnh bộc phát, loáng thoáng ở bên trong, có tiếng long ngâm vang lên, Giao Kỳ Chân Quân toàn thân kim quang đại thịnh, khí thế che thiên, toàn thân lực lượng đều tập trung vào trong tay Kỳ Lân chiến kích trên. Chết chỉ có thể là ngươi. Tà La u ám địa cười cười, sau lưng dị tượng bên trong, cái kia huyết sắc hư ảnh, hai tay chấn động, như biển huyết sắc ký hiệu dũng mãnh vào Tà La trong cơ thể. Tà Linh phụ thể, theo Tà La quát lạnh một tiếng, Tà La thân thể vậy mà không hề như thây khô bình thường, lại khôi phục người bình thường bộ dáng, hóa thân một vị khuôn mặt tà giật nam tử, toàn thân huyết khí trùng thiên. Tạch tạch tạch, hai người toàn lực bộc phát, dưới chân hung xào huyệt, vậy mà đã xảy ra rạn nứt, cấp tốc khuếch tán, cái kia chắc chắn vô cùng hung xào, vậy mà không cách nào thừa nhận lực lượng của bọn hắn. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái kia hung xào huyệt chắc chắn vô cùng, bọn hắn toàn lực công kích, đều rất khó phá xấu, lúc này lại tại đại diện tích rạn nứt. Hiện tại tựu là cứu Long Trần sư huynh thời cơ tốt nhất. Một cái chính đạo đệ tử, bỗng nhiên thân hình khẽ động, vậy mà vượt qua hai người chiến trường, thẳng đến xa xa cửa kén phóng đi, hắn thừa dịp hai người đấu sức chi tế, muốn giải cứu Long Trần. Theo động tác của hắn, còn lại 30 mấy người cường giả, cũng đồng thời động, cùng một chỗ thẳng hướng cửa kén, trong tay thần khí sáng lên, hào quang càng ngày càng long trọng, vậy mà đã làm tốt tự bạo thần khí chuẩn bị. Bọn hắn khẽ động, tất cả mọi người giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới gần đây không đoàn kết, nhát như chuột chính đạo đệ tử, vậy mà sẽ bỏ mệnh đi cứu Long Trần. Những chính đạo kia đệ tử vừa động, Tà La trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, cái kia thi linh phong ấn thuật, một khi thành công, không cách nào dùng ngoại lực mở ra, coi như là hắn, cũng cần từng điểm vạch trần phong mới được. Tự tính toán những thủ hộ kia phong ấn tà thi không cản trở bọn hắn mệt chết cũng mở không ra, tại hắn xem ra, cái này là chịu chết, căn bản không để ý tới bọn hắn, toàn lực áp chế Giao Kỳ Chân Quân, hắn hiện tại cùng Giao Kỳ Chân Quân đối bính, đã đến một loại gay cấn tình trạng, không thể có chút chủ quan. Phốc, những chính đạo kia các đệ tử, vừa mới chạy gần cửa kén, đột nhiên cửa kén phía trên, một đạo màu đen đao ảnh, kích xạ mà ra, xuyên thủng thiên khung, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng, mà ngay cả cự xào phía trên kết giới cũng cùng một chỗ xuyên thủng rồi. Cái gì, cái kia cực lớn màu đen đao ảnh, đâm vào vân tiêu, cuồng bạo lực lượng, làm cho cửu thiên ngôi sao sợ run, như thiên đao chém dụng tinh hà, vô tình đánh xuống. Khai thiên thức thứ bảy, theo một tiếng hét to, thiên đao chém dụng. Cái kia bị xuyên thủng hư không kết giới, tại thiên giới đao, nhao nhao bạo toái, đối với Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân vô tình chém dụng. Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La không khỏi hoảng hốt, nhất là Tà La, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể phá vỡ hắn phong ấn chi thuật. Hắn không biết là, Long Trần cũng sớm đã xem thấu mục đích của hắn, Long Trần đây là tương kế tiểu kế, cố ý bị hắn phong ấn. Long Trần linh hồn chi lực đã khôi phục, át chủ bài có thể toàn lực thi triển, căn bản không sợ loại này phong ấn chi thuật. Lúc này thấy hai người lực lượng rằng co chi thế, bỗng nhiên bạo lên, vậy mà đem cấm kỵ chi chiêu khai thiên thức thứ bảy cũng xử đi ra rồi. Lúc trước bảo gia đã từng dặn đi dặn lại, tu vi không đến mệnh tinh cảnh, không muốn thi triển ra thiên thức thứ bảy, biết được làm cho kinh mạch sụp đổ trở thành phế nhân. Bất quá Long Trần đối với chính mình kinh mạch, có thật lớn tin tưởng, quyết định mạo hiểm thử một lần, nhìn xem có thể hay không một kích đem hai người tiêu diệt. Tạch tạch tạch, hư không nứt vỡ, vô tận đại đạo mảnh vỡ hóa thành bột mịn. Kinh khủng kia kết giới tại khai thiên thức thứ bảy trước mặt, lộ ra là như vậy yếu ớt. Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân sắc mặt đại biến, nếu như bị một đao kia chém trúng, hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, hai người bọn họ lực lượng, cùng đối phương quấn giao cùng một chỗ, ai trước rút về, muốn thiệt thòi lớn. Cùng một chỗ rút lui, Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân đồng thời một tiếng gào to, hai người trong tay huyết nhận cùng chiến kích, thần quang bộc phát. Hai người cuồng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời chặt đứt chính mình xâm nhập đối phương thần khí bên trong lực lượng, bởi vì muốn rút về, cần nhất định được thời gian, căn bản không kịp. Như vậy chặt đứt đưa vào lực lượng, là một loại tối kỵ, cái này sẽ đối với thân thể tạo thành thật lớn phụ tải, tương đương với chính mình toàn lực công kích chính mình. Hai người máu tươi cuồng phun về sau, không có thời gian do dự, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thần khí thượng thần quang bộc phát, đối với Long Trần một đao chém tới, đồng thời người hướng về sau rút lui. Bọn hắn tại loại trạng thái này xuống, liền một nửa lực lượng đều xử không xuất ra, nơi nào sẽ ngốc núc ních liều mạng, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau, bọn hắn chỉ có thể dùng cởi làm chủ. Oanh, hai người công kích, đâm vào Long Trần cực lớn thiên trên đao, trong nháy mắt nứt vỡ, hai người lần nữa máu tươi cuồng bắn ra, như là lăn đất hồ lô bình thường, chật vật cút ra thật xa. Phốc, hai người bay ngược, thiên đao dư thế không chỉ, nặng nề mà chạm tại hung xào phía trên, cái kia chắc chắn vô cùng hung xào huyệt, tại Long Trần một mặt đao trước, giống như đậu hủ bị cắt mở. Vốn Long Trần vị trí, tự là cự xào biên giới, kết quả một đao kia rơi xuống, hung xào lại bị Long Trần áp đặt thành hai nửa, chính giữa xuất hiện một đầu dài đạt mấy vạn dặm, sâu không thấy đáy đại rãnh mương. Toàn trường người, vẫn không nhúc nhích, toàn thân run rẩy, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia cự kén bên trong, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt Long Trần. Long Trần lúc này tóc dài bay múa, hai mắt như điện, giống như một hành tẩu trên thế gian chiến thần, mang theo vô tận cuồng ngạo cùng bá đạo, làm lòng người đầu sinh hàn. Long Trần mang theo Long Cốt Tà Nguyệt, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, vừa muốn thẳng hướng bị kích thương Tà La cùng Giao Kỳ chân quân, bỗng nhiên biến sắc. Ngao, Long Trần vung tay lên, một đầu vạn trượng lôi long xuất hiện, một ngụm đem những cái kia chuẩn bị cứu Long Trần, lại bị sợ ngây người, tại giữa không trung ngẩn người các đệ tử một ngụm nuốt vào. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình chi dược chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, cùng lôi long cùng một chỗ chạy vội mà đi, trong nháy mắt tự biến mất. Ầm ầm, mọi người ở đây không rõ vì cái gì Long Trần bỗng nhiên đào tẩu chi tế, hung xào nhao nhao bạo toái, trong lúc đó theo đại phía dưới, hiện ra vô tận hắc khí. Đó là cái gì? Có người hoảng sợ địa kêu to. Tại vô tận trong hắc khí, mang theo khủng bố tử vong chi lực, từng chiếc bàn tay lớn, đối với của bọn hắn chộp tới. Chương 1838, hắc ám bàn tay lớn. Không tốt, chạy mau. Có người kêu sợ hãi, cái kia màu đen bàn tay lớn, mang theo khủng bố khí tức, mọi người ra đầu run lên, nhao nhao cấp tốc chạy như điên. Những người này đều là cường giả bên trong cường giả, tốc độ cực nhanh, thế nhưng mà bàn tay to kia tốc độ nhanh hơn, giống như màu đen tia chớp, chụp vào những cường giả này. Phốc phốc, a, không, chỉ thấy những cường giả kia, phàm là bị cái kia màu đen bàn tay lớn bắt lấy, nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời bột mịn, nguyên thần vừa mới theo thân thể bên trong chạy ra, rất nhanh tiểu héo rũ héo tàn, triệt để biến mất. Trong lúc nhất thời thân thể bạo toái thanh âm, tuyệt vọng tiếng kêu rên, thê lương tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, toàn bộ hung xào thành nhân gian địa ngục. Long Trần vừa mới chạy ra không xa, bỗng nhiên một chỉ màu đen bàn tay lớn đối với hắn chộp tới, Long Trần lập tức cảm thấy da đầu run lên, cái này chỉ bàn tay lớn ẩn chứa một loại không hiểu lực lượng, làm cho người sợ hãi. Các ngươi đi mau, ta để ngăn cản một kích này. Long Trần lại để cho lôi long đem những muốn kia cứu hắn cường giả phóng xuất, lúc này cái con kia bàn tay lớn đã che khuất bầu trời bình thường, đối với hắn đánh tới. Long Trần sư huynh, có đệ tử kêu sợ hãi, đừng nét mực, đi nhanh lên. Long Trần vung tay lên, đem những cường giả kia đánh bay ra ngoài, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia hắc ám bàn tay lớn đã tập trung vào hắn, người khác có thể đi, hắn đi không được. Không biết có phải hay không là, Long Trần một cái khai thiên thức thứ bảy, phá hủy tại đây nào đó pháp tắc, kết quả bị hắc ám bàn tay lớn tập trung. Dù cho trước tiên đào tẩu, còn không có chạy trốn tới an toàn phạm vi, hôm nay cái kia hắc ám bàn tay lớn nhằm vào Long Trần đánh tới, Long Trần nếu như toàn lực xuất kích, hội đem những người này toàn bộ đánh chết, cho nên Long Trần lại để cho bọn hắn đi trước. Long Trần đem những cường giả kia đánh bay ra ngoài, cái kia hắc ám bàn tay lớn cũng đã đem hắn bao phủ, tốc độ cực nhanh. Long Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa vận chuyển lên thiên thức thứ bảy, kết quả vừa mới bắt đầu kích hoạt khiếu huyệt, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra. Nguy rồi, Long Trần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vừa mới bắt đầu kích phát khai thiên thức thứ bảy thời điểm, Long Trần không có quá lớn cảm giác. Lúc này lần nữa kích phát thời điểm, Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn toàn thân kinh mạch đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Tại hắn vừa rồi lần nữa kích phát khai thiên thức thứ bảy lúc, nếu như không thấy cơ được sớm, thiếu chút nữa thoáng cái đem kinh mạch toàn thân nứt vỡ. Nguyên lai hắn không có nghe bảo gia khuyên bảo, không có tiến vào mệnh tinh cảnh, tự kích phát khai thiên thức thứ bảy. Dùng khai thiên thức thứ bảy bá đạo, đồng thời kích hoạt 7963 cái khiếu huyệt, làm cho kinh mạch nhận lấy khủng bố chấn động, Long Trần lại không tự biết. Nếu như là người khác, chỉ sợ trong nháy mắt tự kinh mạch toàn thân đều hủy diệt, mà hắn vậy mà không có phát giác được kinh mạch khác thường. Là cái kia thi độc dở trò quỷ, ta vậy mà trong lúc vô hình chúng thi độc. Long Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hoảng sợ phát hiện, hắn xem thường Tà La thi linh phong ấn thuật, cái kia thi độc thậm chí có một bộ phận xuyên thấu qua lôi đình chi lực bao khỏa, không biết như thế nào trong lúc vô hình truyền vào trong cơ thể của hắn. Long Trần không khỏi rất là hối hận, hay vẫn là lão gia tử nói rất đúng, chiến đấu tựu không có lẽ dùng mưu trí, mang theo đao tựu là một chầu chém lung tung là tốt rồi. Hôm nay hai người không có giết thành, vì tham đại, kết quả kinh mạch thiếu chút nữa bị chấn nát, còn chúng thi độc, tiện nghi không có chiếm được, còn ăn một chút thiệt thòi lớn. Hôm nay kinh mạch bị hao tổn, Long Trần cũng không dám nữa vận dụng linh nguyên rồi, mi tâm sáng lên, triệu hồi ra nguyên thần. Song Long phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, mặt khác chiêu số đều không thể dùng, chỉ có thể triệu hoán song Long chi lực rồi. Lôi Long cùng Hỏa Long lực lượng, không thuộc về Long Trần lực lượng, chỉ cần Lôi Long cùng Hỏa Long phối hợp là tốt rồi. Chỉ có điều không có Long Trần linh nguyên ủng hộ, song Long phá thiên uy lực hội sâu sắc thu nhỏ lại, nhưng là Long Trần đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Oanh, Lôi Long cùng Hỏa Long gầm thét, đâm vào bàn tay to kia phía trên, ầm ầm nổ bung, bàn tay to kia hơi khẽ chấn động, cũng không có dừng lại, như trước đối với Long Trần chảo rơi. Hô, bất quá đang ở đó bàn tay lớn dừng lại trong nháy mắt, Long Trần đã kích xạ mà ra, dùng chỉ trong gang tấc, thoát ly cái kia hắc ám bàn tay lớn một chảo. Long Trần đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia hắc ám bàn tay lớn phía trên, Long Trần ngửi được vô tận tử vong khí tức, hắc ám, mục nát, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Cái loại này lực lượng Long Trần giống như đã từng kinh quen biết, cái loại này khí tức, rất giống minh giới khí tức, một tát này nếu như bị đập trên, thật sự phải lại rồi. Long Trần cấp tốc rút lui, lại để cho Long Trần vui mừng chính là, bàn tay to kia một kích thất bại, tự rụt trở về, không có lần nữa công kích, giống như nó có nhất định được phạm vi công kích, Long Trần khoảng cách đã vượt qua cái kia phạm vi, cái con kia bàn tay lớn thu hồi về sau, cấp tốc đối với hung xào hạch tâm khu vực đánh tới. Những chạy đi kia chính đạo các đệ tử, gặp Long Trần tại bàn tay to kia bên trong đào thoát, không khỏi bộc phát ra một hồi hoan hô, bọn hắn bị Long Trần mang theo thoát đi hiểm cảnh, càng xả thân ngăn cản bàn tay lớn công kích, cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, như Long Trần loại này thiên kiêu, hội vì bọn họ xả thân ngăn cản công kích. Tranh thủ thời gian trốn a, nơi này quá tà môn, các huynh đệ, cảm tạ các ngươi trượng nghĩa ra tay, nhưng cầu các vị mạnh khỏe, chúng ta giang hồ gặp lại. Long Trần đối với những người này vung tay lên, người đã cấp tốc chạy vội mà đi. Long Trần không thể không rời đi, bởi vì trong cơ thể hắn thì độc đã xâm lấn, đang tại bắt đầu thôn phệ thân thể của hắn cơ năng, nếu không hắn cũng sẽ không, liền kinh mạch của mình xảy ra vấn đề, đều không có cảm thấy được rồi. Đây hết thảy thật sự quá nguy hiểm, thiếu một ít tựu nứt vỡ sở hữu kinh mạch, phải biết rằng kinh mạch một khi nứt vỡ, người tựu triệt để phế đi. Dù là Long Trần có hỗn độn châu tại, muốn khôi phục cũng cực kỳ gian nan, đây cũng không phải là thân thể, có thể lập tức khôi phục. Nếu như kinh mạch bạo toái, Long Trần tối thiểu nhất muốn trung thực hơn nửa năm, không thể cùng người động thủ. Tại âm dương giới cái chỗ này, đừng nói không cách nào vận dụng linh nguyên, cái đó sợ sẽ là trạng thái toàn thịnh, đều yếu nhân người cảm thấy bất an, kinh mạch phế đi, tựu thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Cho nên Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ, lúc này đây bước có chút không có trang minh bạch, muốn dùng tiểu bao la, thoáng cái tiêu diệt hai cái, kết quả thiếu chút nữa đem mình cho gài bẫy, loại chuyện ngu xuẩn này về sau cũng đã không thể đã làm. Loại trò chơi này một chút cũng không thú vị. Đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ khai thiên thức thứ 7 khủng bố. Long Trần dựa theo sơ cấp nhất khai thiên thức thứ 7 ra tay, là một mạch quán thông kinh mạch cái chủng loại kia. Dựa theo bảo gia giảng, khai thiên thức thứ 7, tổng cộng có 7 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất tựu là sơ cấp nhất cách làm, một lần xỏ xuyên qua 7963 cái khiếu huyệt sau đó ra tay. Đây là đơn giản nhất, cũng là uy lực nhỏ nhất một kích, đối với thân thể tổn thương cũng là nhẹ nhất. Theo như bảo gia thuyết pháp, khai thiên thức thứ 7, có 7 loại cấp bậc lực công kích, Long Trần chỗ thi triển chính là đệ nhất cấp, cũng là sơ cấp. Cấp thứ 2 khai thiên thức thứ 7, là đương 7963 cái khiếu huyệt kích hoạt về sau, cuối cùng một cái khiếu huyệt, một lần nữa trở về đan điền, sau đó lại lần xỏ xuyên qua 63 cái khiếu huyệt. Mà lần thứ 2 kích hoạt, mang theo kích thứ nhất lực lượng, cùng quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn, nếu như kinh mạch của ngươi đủ cường, có thể liên tục tuần hoàn 7 lần. 7 lần điệp ra về sau, đó mới là khai thiên thức thứ 7 đại thành. Long Trần vận chuyển sơ cấp khai thiên thức thứ 7, kinh mạch cũng đã xảy ra rạn nứt, nhưng là vì thi độc xâm lấn, Long Trần thân thể phản ứng trở nên trì độn, vậy mà không có phát hiện. Cho là mình không có việc gì, chờ lần thứ 2 muốn vận chuyển lên thiên thức thứ 7 thời điểm, phát hiện không đúng, dù cho tán đi linh nguyên, thiếu một ít tựu làm vỡ nát sở hữu kinh mạch, Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ. Long Trần xa xa nhìn thoáng qua hung sào, chỉ thấy vô tận hắc ám bàn tay lớn, từ dưới đất thò ra, tựa như địa ngục ác quỷ chi chảo, điên cuồng đánh chết những cường giả kia. Cũng không biết Giao Kỳ chân quân cùng Tà La ra sao, thật làm cho người lo lắng, thiệt tình hy vọng bọn hắn có thể không được chết già. Long Trần trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, cấp tốc viễn độn. Kỳ thật Long Trần biết rõ, hai người này đều có chính mình tuyệt chiêu, chỉ là bởi vì lẫn nhau cố kỵ, cũng không chịu toàn lực bộc phát, đều hy vọng bằng trả giá thật nhỏ, bạo lộ ít nhất át chủ bài, đem đối phương tiêu diệt. Long Trần cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, mới nghĩ ra cái này điểm quan trọng, hy vọng có thể tại hai người không có toàn lực bộc phát chi tế, một kích đưa bọn chúng đã diệt được rồi, không để cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Long Trần một kích kia nếu như chém thực rồi, xác thực có đánh chết hai người khả năng, nhưng là đáng tiếc chính là, bởi vì có kết giới ngăn cản, Long Trần một đao kia tốc độ chậm rất nhiều, cho bọn hắn thắng được thở dốc thời gian, cuối cùng nhất chỉ là làm hai người bị thương, thậm chí liền trọng thương đều không tính. Nếu như Long Trần không có trúng độc, kinh mạch không có bị hao tổn, hiện tại tiểu canh giữ ở hung xào bên cạnh, đây là bắt giết hai người thời cơ tốt nhất, đáng tiếc, ông trời giống như cùng hắn đối nghịch bình thường, tự là không để cho hắn cơ hội này. Long Trần một đường chạy vội, lấy ra hai cái đan dược nuốt vào, đây là Long Trần vừa mới luyện chế hai khỏa đan dược, dùng để giải độc. Tà La thi độc thập phần bá đạo, muốn triệt để hóa giải, còn cần một chút thời gian, quan trọng nhất là, Long Trần muốn thừa cơ tranh thủ thời gian khôi phục kinh mạch. Cũng may kinh mạch chỉ là dạn nứt, khôi phục vẫn tương đối nhanh đến, ba canh giờ về sau, Long Trần có thể miễn cưỡng vận chuyển linh nguyên rồi, nhưng là vẫn không thể kịch liệt chiến đấu. Mặc dù nói, một trận chiến này thập phần hung hiểm, nhưng là so sánh với thu hoạch, Long Trần cảm thấy quá đáng giá rồi. Chỉ là cái kia một căn mắt màu lam khổng tước nguyên thủy chân vũ, có thể làm cho vô số cường giả điên cuồng, mộng kỳ nếu như đã luyện hóa được nó, có thể kích hoạt thượng cổ hung thú mắt màu lam khổng tước thần thông, uy lực kia, quả thực không cảm tưởng giống như. Để cho nhất Long Trần ngoài ý muốn chính là, tại hắn bị phong ấn thời điểm, thậm chí có chính đạo cường giả, liều chết tới cứu hắn, càng là có 30 mấy người người nhiều, cái này lại để cho Long Trần ngoài ý muốn thời điểm, cũng có chút cảm động. Chính đạo, có lẽ cũng không phải hắn chứng kiến cái kia sao không chịu nổi, cũng có rất nhiều nhiệt huyết chính trực chi nhân, cũng không phải tất cả mọi người như vậy ngu muội, như vậy mặc cho người định đoạt, hắn lần thứ nhất cảm thấy chính đạo ở bên trong có rất nhiều đệ tử còn là phi thường không tệ. Long Trần một đường chạy vội, thần thức tản ra, cảm ứng được cường giả, có thể làm cho khai tiểu tránh ra, dù sao hắn hiện tại cũng không thích hợp tác chiến. Long Trần, một ngày về sau, Long Trần đi vào một tòa trong hạp gốc, đã sớm lúc này chờ đợi Mộng Kỳ, phi thân bổ nhào vào Long Trần trong ngực, ôm lấy Long Trần, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ vui mừng, hiển nhiên nàng thập phần lo lắng. Tiểu Vân đâu? Long Trần tại Mộng Kỳ cái trán khẽ hôn một cái, hỏi. Thật lâu chưa cùng Long Trần có như thế thân mật tiếp xúc, Mộng Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, Tiểu Vân bắt đầu luyện hóa tẩy tủy tinh rồi, tại ta linh hồn trong không gian bế quan đấy. Rất tốt, chờ Tiểu Vân tẩy tủy về sau, lại luyện hóa mắt màu lam khổng tước máu huyết, sẽ triệt để tới một lần thoát thai hoán cốt. Long Trần gật đầu cười nói, Truy Vân thôn thiên tước cùng mắt màu lam khổng tước chính là đồng tộc, cái kia tinh huyết đối với Tiểu Vân trợ giúp quá lớn, lúc này đây Tiểu Vân sẽ hoàn thành một lần khủng bố lột xác. Mộng Kỳ, tặng cho ngươi một kiện lễ vật. Long Trần cười hắc hắc, đại duỗi tay ra, chín căn xinh đẹp lông vũ hiển hiện ở trên hư không phía trên. Mộng Kỳ lập tức ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp hiện ra không dám tin thần sắc. Chương 1839, trừ độc chữa thương. Nguyên thủy chân vũ, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Phải biết rằng, Long Trần lúc ấy cướp lấy nguyên thủy chân vũ thời điểm, bởi vì Long Trần tiến vào, nguyên thủy chân vũ uy áp kích động, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, Mộng Kỳ nhìn không tới bên trong là cái gì. Mộng Kỳ ngay lúc đó tâm thần toàn bộ đều tập trung ở huyết trì nội máu huyết trên, cũng không biết Long Trần muốn cướp đoạt chính là cái gì, cho nên lúc này thấy đến nguyên thủy chân vũ, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long Trần cảm ơn ngươi. Mộng Kỳ hưng phấn mà ôm Long Trần, chủ động đưa lên môi thơm, cái này chín căn chân vũ, đối với Mộng Kỳ mà nói, quả thực tựu là thiên tứ lễ vật. Nàng trước khi đã nhận được 999 căn chân vũ mao, đều là nguyên thủy chân vũ, nhưng là phẩm giai cùng cái này một căn kém quá xa. Bất quá cái này 999 căn chân vũ, có thể bị Mộng Kỳ luyện hóa, có thể để làm bầy giết chi thuật, cho rằng phi kiếm đến dùng. Mà Long Trần đưa cho Mộng Kỳ căn này nguyên thủy chân vũ, đã có kinh thiên chi năng, về phần mạnh như thế nào, Mộng Kỳ cần đem nó luyện hóa mới được. Mộng Kỳ không thể chờ đợi được địa muốn thu căn này nguyên thủy chân vũ, bất quá khi nàng muốn thu nguyên thủy chân vũ thời điểm, cái kia nguyên thủy chân vũ lại bắt đầu phản kháng, quanh thân thần quang bộc phát. Long Trần hừ lạnh một tiếng, muốn dùng hỗn độn châu trấn áp, đi bị Mộng Kỳ ngăn trở. Căn này nguyên thủy chân vũ, hội tụ cái kia mắt màu lam khổng tước khi còn sống ý chí, không thể dùng bạo lực xử chi khuất phục. Dù là áp chế nhất thời, cũng không cách nào áp chế cả đời, nếu như tại áp chế hạ cưỡng ép thu phục, nó chọn tự hủy, giao cho ta tốt rồi, ta sẽ nhượng cho nó chậm rãi thích ứng của ta. Mộng Kỳ nói khẽ, trong thanh âm tràn đầy tin tưởng. Long Trần gật gật đầu, Mộng Kỳ tâm tế như phát, làm việc vững vàng đương đương, nàng nói không có vấn đề tựu khẳng định không có vấn đề rồi. Long Trần đem Hỏa Long triệu hoán đi ra, giúp hắn cùng Mộng Kỳ hộ pháp, Lôi Long giúp hắn ra không ít lực, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tại Mộng Kỳ câu thông mắt màu lam khổng tước nguyên thủy chân vũ chi tế, Long Trần bắt đầu trừ bỏ độc cùng chữa trị kinh mạch. Long Trần cũng không là lần đầu tiên tiếp xúc thi độc, nhưng là như tà la loại này vô khổng bất nhập, lại để cho người chút bất chi bất giác trúng độc, liền thần lôi chi lực đều có thể thẩm thấu thi độc, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp. Thật không hổ là trong truyền thuyết tà linh thân thể, tuy nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn phi thường châu bò hổ báo bộ dạng. Những thi độc kia thanh trừ, phi thường gian nan, chút bất chi bất giác, đã xâm nhập Long Trần linh huyết, linh nguyên thậm chí là trong linh hồn, Long Trần cần từng điểm đem hắn phai mờ. Long Trần trong nội tâm thất kinh, cái này nhờ có phát hiện được sớm, nếu như phát hiện được muộn, tự triệt để phiền toái, cái này tà la thật đúng là một cái ngoan nhân, chút bất chi bất giác có thể đã muốn người mệnh. Hắn loại này nguy hiểm, thậm chí so giao kỳ chân quân mãnh liệt công kích, càng tăng kinh khủng, nhìn không thấy nguy hiểm, mới thật sự là nguy hiểm. Ba ngày sau, Long Trần trong cơ thể thi độc triệt để thanh trừ, kinh mạch cũng hoàn toàn chữa trị, bất qua đối với khai thiên thức thứ bảy, Long Trần cũng không dám nữa mò mẫm dùng. Một kích này thật không phải là hắn bây giờ có thể đủ khống chế. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể động dụng một kích này, bởi vì một khi vận dụng một kích này về sau, Long Trần trong thời gian ngắn kinh mạch rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì trùng kích, chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cừu non. Nhìn Mộng Kỳ, phát hiện Mộng Kỳ cũng sớm đã tỉnh dậy, chính yên lặng mà nhìn xem nàng, ngọc thủ nâng cái má, đảo đôi mắt đẹp chi tế, mang theo nhu tình như nước, cái loại này ánh mắt, có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân tan nát cõi lòng. Đương Long Trần mở to mắt một khắc này, Mộng Kỳ khuôn mặt hơi đỏ lên, giống như thiếu nữ bình thường, trên mặt đẹp, mang theo điểm một chút ngượng ngùng. Mộng Kỳ, không biết người đời trước tạo cái gì nghiệt. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, không khỏi thở dài. Như thế nào, Mộng Kỳ ngẩn ngơ, người cái này thiên tiên nhân vật tầm thường, vậy mà ở bên cạnh ta chịu khổ, làm bạn ta cái này phàm phu tục tử, ta Long Trần người thô kệch một cái, ngược lại đạt được ngươi thanh muội, người đời trước, nhất định tạo không ít nghiệt. Hoặc là ta đã tu luyện mấy đời phúc mới có thể cùng ngươi gặp nhau hiểu nhau. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, bàn tay lớn vuốt Mộng Kỳ cái kia giống như mỹ ngọc, vô cùng mịn màng đôi má, cái kia động lòng người xúc cảm, làm cho Long Trần trong nội tâm tất cả đều là cảm động. Mộng Kỳ mỉm cười, khóe miệng nhấp nhẹ, trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng oán trách vui vẻ, ngươi cũng là như vậy lừa gạt mặt khác tỉ muội a. Ta, Long Trần duỗi ra ba ngón tay, kẻ đần, người ta là ở trêu chọc ngươi đúng á, ngươi phát cái gì thế a? Người bình thường cùng giống như con khỉ tinh, như thế nào cái lúc này tự biến đần á. Mộng Kỳ ngọc thủ đem Long Trần bàn tay lớn kéo ra, đốt Long Trần cái trán đạo. Hắc hắc, mấu chốt là cùng Mộng Kỳ ngươi, ta tự muốn trong trái tim, đều nói cho ngươi nghe, các vị hồng nhan chi kỷ bên trong, tự ngươi hiểu rõ ta nhất. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần không hổ là tình trường cao thủ, cái này một cái nhất chữ, vận dụng được quả thực xuất thần nhập hóa. Phàm là nữ tử. Không có người không hy vọng chi kỷ là độc nhất vô nhị, Long Trần một cái nhất chữ, lại để cho bên người từng cái nữ tử, đều cảm giác mình là đặc thù, không thể thay thế. Mộng Kỳ vậy mà chủ động đầu nhập Long Trần trong ngực, trong lúc nhất thời Long Trần hương ngọc đầy cõi lòng, chóp mũi tất cả đều là Mộng Kỳ mùi thơm của cơ thể, ôm thật chặt Mộng Kỳ, Long Trần trong nội tâm tràn đầy bình an vui sướng. Mộng Kỳ, chỉ cần có người cùng, ta cảm giác coi như là tại địa ngục, đó cũng là nhân gian tiên cảnh. Long Trần hữu cảm nhi phát địa đạo. Gạt người, vậy mới không tin. Mộng Kỳ ngoài miệng nói không tin, lại đem Long Trần ôm chặt hơn nữa. Bỗng nhiên Mộng Kỳ, có chút bối rối được đẩy ra Long Trần, quay đầu đi, khuôn mặt đỏ bừng, liền lỗ tai đều đỏ. Như thế nào, Long Trần sững sờ, ngươi, khởi phản ứng rồi. Mộng Kỳ ngọc thủ bụng lấy khuôn mặt, thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Long Trần lập tức xấu hổ không thôi, hít sâu vài khẩu khí, đem chút bất chi bất giác bành trướng dục vọng áp chế xuống dưới.